Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 480. Thiết Mộc thiếu gia. Lúc này chính vào hoàng hôn thời kỳ, nhưng thiên không âm trầm, rét lạnh, không cảnh đẹp tà dương chiếu rọi. Cái này hắc xà thành thời gian dần qua thăng lên một tầng hơi mỏng sương mù, đi ở bên ngoài, khói mây mù quấn, như là hành tẩu ở không trung có khác một phen cảnh trí. Giang Dịch cũng đã khống chế thiên diện cụ, biến hóa một bộ mới tinh diện mạo, sau đó mới yên tâm bắt đầu đi dạo. Đại hoang bên trong nhiều nhất liền là dược thảo cùng hoang thú, bởi vì mà cái này hắc xà nội thành, phần lớn là buôn bán hai cái này vật. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, ở trong lòng thầm nói. Bất quá đại hoang mặc dù dược thảo rất nhiều, nhưng là cũng cần ngắt lấy, hướng vãng sinh dài dược thảo địa phương đều có hoang thú tồn tại, nếu không có cường đại thực lực, ra ngoài ngắt lấy dược thảo, rất dễ dàng liền sẽ biến thành hoang thú mỹ thực. Ngắt lấy dược thảo trên thực tế là một kiện nguy hiểm sự tình, nhất là một chút chân quý dược thảo còn có cường đại hoang thú thủ hộ lấy, làm cho người chùn bước. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền phải chịu đựng lấy hoang thú lửa giận. Bất quá tại hắn quan sát phía dưới, hoang tộc cực ít luyện đan, thường thường những dược thảo này đều là trực tiếp sử dụng kích phát nhục thân tiềm lực, bởi vậy rất nhiều dược lực đều chạy mất hết, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Giang Dịch hiện tại thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, căn bản không cần dược thảo, hắn lần này đi tới nơi này hắc xà thành chủ yếu là vì tìm kiếm đông hoang địa đồ. Bất quá đáng tiếc, hắn chạy khắp rất nhiều cửa hàng, hỏi thăm rất nhiều tiểu thương, đều không có người nắm giữ đông hoang địa đồ, chỉ có cực ít trên thân người tồn tại thu hoang địa đồ, nhưng là giá cả cũng cao đến quá đáng, hắn cân nhắc một phen cũng không có mua xuống. Bởi vì thu hoang địa đồ đối với hắn tới nói cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cần đông hoang địa đồ mới có thể tìm tới về Ly Châu con đường, nếu không vĩnh viễn đều muốn ở đại hoang bên trong lang thang. Cái này ngoại thành chỉ cần giao nạp nhất định sinh mệnh tuyền thủy, liền có thể thu hoạch được một khối thông hành lệnh bài, ở trong này tự do ra vào, nếu ngoại tộc người muốn tiến vào nội thành trừ phi trở thành hắc xà bộ tộc cung phụng mới được. Giang Dịch ánh mắt nhìn hướng tòa kia to lớn thạch tượng đồ đằng, hồi lâu thu hồi, ở trong lòng thầm nói. Có lẽ, đông hoang địa đồ chỉ có hắc xà bộ tộc bên trong mới có. Cung phụng, là những cái kia bộ tộc lớn vì mời chào cao thủ, sở thiết đưa một loại tôn xưng. Nếu muốn trở thành cung phụng, nhất định phải có cực kỳ cường đại thực lực mới được, ở bộ tộc lớn đứng trước thời khắc nguy hiểm đứng ra cùng một chỗ chống cự cường địch. Đây là cung phụng chức trách. Sắc trời dần tối, bất quá hắc xà thành nhộn nhịp vẫn như cũ chưa giảm, ngược lại biến càng thêm huyên ồn ào. Đêm đen thuộc về hoang tộc. Giang Dịch tiếp tục đi tới, ánh mắt đột nhiên rơi vào một nhà cửa hàng. Cái kia cửa hàng có một cái to lớn tấm bảng gỗ, cái này tấm bảng gỗ phía trên điêu khắc một đầu khí thế mười phần hắc xà, đó là hắc xà bộ tộc đánh dấu. Hắc xà bộ tộc mở cửa hàng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, liền đi vào trong đó. Cái này trong cửa hàng khách nhân cực ít, có chút khác thường, bất quá bên trong vật phẩm lại rất nhiều, rực rỡ muôn màu, có rất nhiều chân quý dược thảo, cũng có rất nhiều kỳ dị hoang thú chi cốt, thậm chí trong đó còn có một chút cốt đao, đao đá, cùng cung tiến tản mát ra âm trầm khí tức, hiển nhiên là cũng đã khai phong uống qua huyết khí vật. Hắn chạy vào cửa hàng sau đó, liền có người mang theo mặt cười đến đây. Tại hạ Thiết Một, khách bạn cần vật phẩm gì? Bản điếm có thể tận cố gắng lớn nhất thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không nhường khách bạn thất vọng. Đây là một cái người trẻ tuổi, người mặc hắc sắc áo vải, loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn trên người có rất nhiều man văn quấn quanh, phát họa ra xà hình hình dạng. Hiển nhiên, người này là hắc xà bộ tộc tộc nhân, niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, nhưng là cũng đã ngưng tụ ra 30 đạo man văn, đạt tới ngưng văn cảnh trung kỳ, muốn so Giang Dịch thể hiện ra đến lực lượng cường đại đến quá nhiều. Hắc xà bộ tộc, xem như thu hoang bộ thứ nhất tộc, lại dựa vào hắc xà thành trắng trợn vơ vét của cải, một ngày thu đấu vàng, bởi vậy tộc nhân đều có thể lấy được rất nhiều tài nguyên đến tu luyện, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ không tầm thường thực lực. Ở Đại Hoang đồng dạng xưng hô ngoại tộc người vì khách bạn, biểu thị thân cận ý. Thanh này cốt đao như thế nào giao dịch? Giang Dịch chỉ một thanh nhìn như bất phàm cốt đao hỏi. Mời bình sinh mệnh tuyền thủy. Thiết Mộc trả lời. Vậy khỏa này trăm năm lão sơn tham đây. 20 bình sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch ở trong tiệm có mang tính lựa chọn hỏi thăm một phen giá cả, lập tức liền hiểu này cửa hàng người cực ít nguyên nhân, là giá cả muốn so cái khác cửa hàng mắc hơn không ít. Khách bạn đi tới bàn điếm chỉ hỏi giá, không trả giá, chẳng lẽ là trêu đùa ta không thành. Dần dần cái kia Thiết Mộc tức khắc thu hồi mặt cười, biến âm trầm. Thường xuyên cũng có một chút tiểu thương, giả dạng làm khách nhân đi vào cửa hàng đến, hỏi thăm đủ loại vật phẩm giá cả, ý đồ thăm dò giá thị trường, sau đó bán ra bản thân trên tay vật phẩm, bất quá bị phát hiện sau đó, đều không có kết cục tốt. Ở Thiết Mộc trong mắt, Giang Dịch liền biến thành dạng này tiểu thương, bởi vậy thái độ một cái xuất hiện nghịch chuyển, biến phi thường bất thiện lên. Ta xác thực không cần những vật phẩm này, nhưng ta cần hoàn chỉnh Đông Hoang địa đồ, không biết quý điếm có hay không. Giang Dịch rốt cuộc nói rõ ý đồ đến. Đông Hoang địa đồ. Thiết Mộc có chút kinh ngạc. Ngươi muốn Đông Hoang địa đồ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi Đông Hoang? Giang Dịch thần sắc im lặng, không có trả lời. Thiết Mộc nhướng mày. Nhìn chằm chằm trước mặt người, tựa hồ không nghĩ tới đối phương còn có sâu như vậy lòng dạ. Đông Hoang địa đồ, là chân quý đồ vật trong tiệm làm sao có thể sẽ có. Giang Dịch nghe được lời này, không khỏi lộ ra một cố vẻ thất vọng, bất quá lập tức lại nghe được đối phương nói ra. Trong tộc ngược lại là có một bức Đông Hoang địa đồ, bất quá. Giang Dịch thần sắc khẽ động. Bất quá cái gì? Bất quá Đông Hoang địa đồ đối với tộc ta tới nói cũng là vật quý trọng, không có khả năng lấy ra giao dịch. Tất nhiên như thế, tại hạ cáo từ. Giang Dịch nói một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Khách bạn không kịp. Thiết Mộc ánh mắt lóe lên, tiến lên ngăn cản Giang Dịch. Trong tộc bước kia Đông Hoang địa đồ mặc dù không cách nào lấy ra giao dịch, nhưng là ta lại có thể lấy tới một bước mở đất bản địa đồ, chỉ bất quá đem so sánh vì tinh giản một chút, thế nào? Ngươi có muốn hay không? A. Giang Dịch nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ước chừng lúc nào có thể lấy tới? Nhanh nhất cũng phải 2 canh giờ. Bất quá vật này ta là bốc lên xúc phạm tộc quy phong hiểm thu hoạch được. Giá cả không thấp, nhất định phải 30 bình sinh mệnh tuyền thủy mới được, đồng thời không thể ở nơi này trong tiệm giao dịch. Thiết Mộc không chút nghĩ ngợi nói ra. 2 canh giờ. Được, vậy ngươi định một cách địa phương, 2 canh giờ sau đó ta liền tới lấy địa đồ. Giang Dịch lần nữa nhìn hắn một cái. Thương định sau đó, Giang Dịch liền đi ra cửa hàng, biến mất ở người đến người đi đường phố. Cửa hàng, đợi Giang Dịch đi rồi, cái kia gọi là Thiết Mộc hắc xà bộ tộc nam tử ánh mắt lập tức biến âm trầm, tiếp lấy một đạo ám môn mở ra, từ đó đi ra 4 cái thân ảnh. Thiết Mộc thiếu gia, đây là ta phía trước mấy ngày lấy được cốt đao, còn mời nhận lấy. Trong đó một vị trung niên nam nhân trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, liền tranh thủ trong tay hắc sắc cốt đao hai tay đưa ra. Cái kia cốt đao phát ra hắc mang thấu lộ ra một cỗ xâm nhiên khí tức, xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm, ẩn chứa trong đó kinh người lực lượng. Thiết Mộc tiếp xương đao bắt ở trong tay, ở không trung huy vũ mấy lần, cả người biến càng thêm âm trầm, tức khắc lộ ra một nụ cười. Rất tốt, phúc đến, ngươi còn có thể tiếp tục trưởng quản cái này cửa hàng 1 năm thời gian. Tiếp theo Thiết Mộc cùng mặt khác 3 người. Liền đi ra cửa hàng. Đa tạ Thiết Mộc thiếu gia. Gọi là phúc đến trung niên nam nhân mặt lộ kinh hỉ, liên tục cảm tạ. Hắn mới là cái này cửa hàng trưởng quỹ. Thiết Mộc thiếu gia, Đông Hoang địa đồ khẳng định đặt ở tộc kho, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, nếu không có tộc trưởng mệnh lệnh, ai cũng không cách nào tiến vào trong đó, coi như là thú khôi đại nhân cũng không được, ngươi như thế nào có thể thu hoạch được đông hoang địa đồ mở đất bản? Thiết Mộc sau lưng ba người, là hắn tùy tùng, nhưng cũng không phải là hắc xà bộ tộc người, mà là ngoại tộc người bị hắc xà bộ tộc thú khôi thu phục, bởi vì mà trở thành Thiết Mộc tùy tùng. Ba người này, hai cái ngưng văn cảnh hậu kỳ, một cái thần biến nhất trọng, là phi thường nhân vật lợi hại. Hắn là hắc xà bộ tộc thú khôi con trai, ở nơi này hắc xà thành bên trong thân phận cực kỳ cao quý, lại tăng thêm hắn bản thân thiên phú cực sai, tuyệt thế thiên tài, cho nên rất nhiều tộc nhân đều gọi hắn là Thiết Mộc thiếu gia. Cái kia cửa hàng là thú khôi nắm giữ sản nghiệp, hắn xem như thú khôi con trai tự nhiên thì có quyền quyết định. Nếu có thể trở thành cửa hàng trưởng quỹ, hàng năm đều có thể từ đó lấy được to lớn chỗ tốt. Cho nên rất nhiều người mơ ước vị trí này. Cái kia gọi là Lai Phúc trung niên nam nhân năm ngoái mới lên làm cửa hàng trưởng quỹ, đợi đến mùa đông lạnh lẽo thoáng qua một cái, liền phải thay người, thế là hắn hao phí không nhỏ đại giới làm cho một thanh quý giá cốt đao, hối lộ Thiết Mộc thiếu gia ý đồ tiếp tục chấp trưởng cửa hàng. Thiết Mộc thiếu gia lần này đi tới cửa hàng, liền là tới lấy thanh này cốt đao. Lại không nghĩ đến gặp Giang Dịch, cũng lại còn muốn mua đông hoang địa đồ. Thiết Mộc thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn xông vào tộc kho? Việc này tuyệt đối không thể. Liền thần biến cảnh tùy tùng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói ra. Ngu xuẩn! Thiết Mộc quát. Người kia chỉ là một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản không có đi qua đông hoang, cũng không có khả năng gặp qua chân chính đông hoang địa đồ. Ta còn cần phải đi tộc trong kho cầm bước kia đông hoang địa đồ. Thiết Mộc thiếu gia, ngươi ý là... Ba cái tùy tùng trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ hiểu lời này ý tứ. Không sai. Chúng ta hiện tại trở về trong tộc, làm một bước đông hoang địa đồ đưa cho hắn, liền có thể lấy được 30 bình sinh mệnh tuyền thủy đầy đủ ta tu luyện tới ngưng văn cảnh hậu kỳ. Thiết Mộc thiếu gia đã sớm có dự định, muốn lừa bịp Giang Dịch một bút. Ngươi nói người kia mới ngưng văn cảnh sơ kỳ tu vi, muốn đông hoang địa đồ tới làm cái gì? Hắn nhất định là muốn đi đông hoang. Một cái thấp kém run rế, dĩ nhiên vọng tưởng đi đông hoang, thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Nghe nói hôm nay Sơn Môn trước đó có người lộ ra ngay tế ti thần điện dụ lệnh, cũng không biết rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, thế mà đi tới Hắc Xà Thành. Hắc Bạch huyết sát bị giết chết, đã có người dùng hai người bọn họ thủ cấp đến đây lĩnh thưởng, lần này Hắc Xà Thành thu nhập khẳng định sẽ lại gia tăng gấp đôi. Mấy người thảo luận, liền đi vào nội thành. Không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì ở Hắc Xà Bộ Lạc, không có người nào không quen biết Thiết Mộc thiếu gia. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Tâm ý tương thông. Giờ phút này thiên cũng đã hoàn toàn đen lại. Cao Sử bất thắng hàn. Cái này Hắc Xà Thành bởi vì xây dựa lưng vào núi nguyên nhân địa thế tương đối cao, màn đêm vừa xuống, hàn phong liền sẽ biến hơi lớn lên, lạnh buốt thổi lất phất, làm cho người lạnh cả người. Bất quá Hắc Xà Thành cũng không có vì vậy mà lạnh nhạt xuống đến, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ dãy núi. Cùng một chỗ bằng phẳng rộng rãi sân bãi bốc cháy từng đống lửa trại, hỏa diễm cháy hừng hực. Dường như đem phiến thiên địa này rét lạnh xua tán đi một dạng. Một chút hắc xà bộ tộc thiếu nữ, nháy mắt từ cái kia nội thành bên trong chậm rãi đi ra thành quần kết đội, vây quanh lửa trại uyển chuyển nhảy múa, thể hiện ra ưu mỹ giọng hát, cùng nóng bỏng dáng người. Những cái này hắc xà bộ tộc thiếu nữ phi thường tuổi trẻ, nhiệt tình, không bị cản trở thanh xuân, có sức sống toàn thân tản mát ra một cỗ riêng biệt đẹp. Lập tức liền hấp dẫn vô số người nhao nhao tiến về, phát ra trận trận tiếng gào thét. Đêm tối cuồng hoan, hiện tại mới vừa vặn bắt đầu. Hắc xà bộ tộc tuyển ra nhiều như vậy thiếu nữ đến, là mang mục đích muốn lấy quan hệ thông gia phương thức thu nạp cao thủ tiến vào hắc xà bộ tộc, từ đó khiến bộ tộc thế lực càng thêm khổng lồ. Ở Đại Hoang, đại đa số nữ tử địa vị đều phi thường thấp, thường thường khó thoát loại này vận mệnh, hoặc là trở thành nối dõi tông đường công cụ. Không giống nhân tộc như vậy, nữ tử cũng có thể đọc sách, biết chữ, tu luyện võ công, vào triều làm quan, lãnh binh chiến tranh cũng không so nam tử kém. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra hoang tộc cùng nhân tộc ở giữa chênh lệch. Một cái dã man quốc độ, một cái văn minh chi đô. Bất quá một bộ tộc cường thịnh, không phải bảo thủ là được, cần không ngừng mà tiến bộ, mới có thể sừng sững không ngã, nếu không cũng sẽ bị một cái khác bộ tộc thay thế. Triều đình cũng là như thế. Mấy trăm năm trước phần mộ bộ tộc, liền là một cái đấm máu ví dụ. Hắc xà bộ tộc xem như thu hoang chi địa bá chủ, cường thịnh đồng thời cũng dễ dàng gặp ngấp nghé, biến thành chúng thị chi, bởi vậy cũng cần không ngừng mời chào cao thủ, củng cố địa vị. Giang Dịch cùng cái kia gọi là Thiết Mộc Nam tử thỏa đàm sau đó, đi ra cửa hàng, ở trăm bước bên ngoài lại ngừng bước chân, xoay người lại lần thứ hai nhìn cái kia cửa hàng một cái, như có điều suy nghĩ, tiếp lấy hướng về phía trước mà đi. Dần dần, hắn ở trong đêm tối biến trở về bộ dáng, không có tiếp tục ở trong thành đi dạo, mà là về tới lầu các. Bởi vì hắn rời đi trước đó, cũng đã đáp ứng Tráng Ngưu khiêu chiến. Đại Hoang rượu mặc dù liệt, nhưng hắn không sợ, có Đại Nhật Dung Lô ở, mặc kệ uống bao nhiêu rượu đều say không đến hắn. Có lẽ ta có thể làm bộ thua bởi hắn một lần. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Đáng tiếc là, hắn trở lại lầu các sau đó, lại không có trông thấy Tráng Ngưu thân ảnh, ngay cả Đa Cáp, Chính Cập, bước lên cùng mấy cái này thương đội cao thủ cũng không. Hỏi thăm một phen sau đó, thế mới biết, ngay ở hắn rời đi lầu các khoảng thời gian này, phát sinh đại sự. Đa Cáp cùng bước lên cùng hai người cầm cái kia hắc bạch huyết sát thủ cấp tiến về hắc xà bộ tộc lính thưởng, chuẩn bị đổi lấy 20 bình ngọc dịch, nhưng lại không thuận lợi, thế mà bị hắc xà bộ tộc nhân chuột lưu lại. Bởi vì có người nhận ra Đa Cáp liền là ban ngày ở Sơn Môn phía trước, lộ ra tế ti thần điện dụ lệnh người. Tin tức truyền trở về, Tráng Ngưu nghe ngóng tức khắc nổi giận. Chúng ta ở phần cương lính bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh giết huyết tu thật vất vả giết chết hắc bạch huyết sát, thế mà không dựa theo quy củ cho ban thưởng còn đem người chụp lưu lại, cái này hắc xà bộ tộc đơn giản khinh người quá đáng, cùng bọn hắn liều mạng. Nói xong, liền muốn dẫn đầu nhân mã đoạt môn mà đi, nghĩ cách cứu viện Đa Cáp hai người. Nhưng lại bị Chính Cập ngăn lại. Tráng Ngưu, không nên vọng động. Hắc xà bộ tộc tạm giam Đa Cáp lính đội, nhất định là bởi vì khối kia tế ti thần điện dụ lệnh, chúng ta trước đem chuyện này bẩm báo công tử, làm tiếp định đoạt. Tráng Ngưu nghe lời này cảm thấy cũng có đạo lý, lập tức bình tĩnh lại, liền cùng Chính Cập cùng một chỗ tiến về hậu viện, bẩm báo cái kia thanh niên công tử. Bọn họ chút nhân mã này ở hắc xà trong thành cùng hắc xà bộ tộc làm bừa, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ sợ không phải vẹn vẹn cứu không ra Đa Cáp lính đội cùng bước lên cùng, ngược lại còn sẽ gặp nạn. Ở hắc xà nội thành, cho dù là lợi hại nhân vật cũng không dám gây hấn hắc xà bộ tộc cái này quái vật khổng lồ, nếu không liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Cường long ép bất quá địa đầu xà. Ở thu hoang chi địa, hắc xà bộ tộc liền là bá chủ, ai cũng không dám trêu chọc. Thần biến cảnh cao thủ, không có người nào là đầu ngốc. Tráng Ngưu mặc dù tính tình bốc lửa một chút, nhưng là điểm ấy lý trí vẫn có. Hắc xà bộ tộc thật lớn lá gan, liền tay cầm tế ti thần điện dụ làm cho người cũng dám tạm giam, nhìn đến bọn họ thay thế phần mộ bộ tộc, làm nhiều năm như vậy thu hoang chi địa bá chủ càng ngày càng càn rỡ. Cái kia thanh niên công tử biết rõ việc này sau, ánh mắt lạnh lùng, sau đó đứng dậy. Cũng được, hắc xà bộ tộc tất nhiên nghĩ bước bản công tử ra mặt, vậy ta liền đi chiếu cố bọn họ tộc trưởng cùng tế sứ tốt, vừa vặn cũng có một chút sự tình cần. Tráng Ngưu cùng Chính Cập hai người cũng tùy theo mà đi tiến về hắc xà bộ tộc, hiện tại còn không có trở về. Tế ti thần điện, đông hoang đại tộc. Giang Dịch tự lẩm bẩm, cái kia thanh niên công tử thân phận càng ngày càng khó bề phân biệt, trên người lại có tế ti thần điện dụ lệnh, khó trách đến bất kỳ một cái nào đông hoang đại tộc đều sẽ phải chịu các tộc tộc trưởng cùng tế sứ tự mình tiếp đãi, phụng làm tôn quý nhất khách nhân. Tế ti thần điện dụ lệnh, liền tương đương với trung ương hoàng triều thánh chỉ có chí cao vô thượng quyền lực. Thánh chỉ là như chấm đích thân tới, mà cái kia dụ lệnh thì là đại tế ti đích thân tới. Hoang tộc tứ đại tế ti chớ chú, thánh ngôn, vong linh, trung kết, toàn diện đều là cổ vu cảnh giới, vượt tiên đại năng thủ đoạn thông thiên triệt địa, nắm trong tay quyền sinh sát, trong tay quyền hành thống trị đại hoang tất cả bộ tộc. Cái kia thanh niên công tử đã có tế ti thần điện dụ lệnh, hiển nhiên cùng đông hoang tế ti thần điện có vô cùng quan hệ. Tòa chấn đông hoang đại tế ti, gọi là chớ chú đại tế ti, là một cái so vong linh đại tế ti còn kinh khủng hơn tồn tại. Cái kia thanh niên công tử thân phận tôn quý, tất nhiên tự mình tiến về hắc xà bộ tộc, nghĩ đến không có cái gì ngoài ý muốn. Giang Dịch trầm mặc, suy tư trong chốc lát, sau đó liền về tới gian phòng, lấy ra thuần dương bảo châu đến, dùng niệm lực từ đó rút lấy ra một tia thuần dương chi lực, sau đó tiếp tục tu luyện phược long thẳng. Lại tu luyện quá trình, liền có thể chậm rãi đem thuần dương chi lực luyện hóa, di bổ tu luyện hao tổn, đồng thời tăng lên niệm lực. Ao ao. Theo lấy minh muốn tu luyện, Giang Dịch đối với phược long thẳng cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn niệm lực phát ra, hình thành từng đạo vô hình dây thừng, phiêu đãng ra khỏi phòng, ở hậu viện bên trong băng ghế đá, đại thụ cột nhà không ngừng quấn quanh, sau đó đến chuồng ngựa, hướng về phía một thớt mười phần uy vũ hùng tráng hoang ngựa một quyển. Cái này thớt hoang ngựa chính đang ăn cỏ khô, khoan thai vô cùng, nhưng là đột nhiên, nó khổng lồ thân thể cứng đờ, thế mà không cách nào nhúc nhích. Nếu có vu tu ở chỗ này, liền sẽ kinh dị phát hiện cái kia thớt hoang ngựa phía trên thế mà quấn vòng quanh vô số dây thừng, phảng phất gặp phải rùa quái quấn thân một dạng. Băng! Hoang ngựa tức khắc phát ra tiếng hí, bỗng nhiên quằn quại, những dây thừng kia bỗng nhiên đứt gãy, nhưng là cũng không tán đi, mà là lại một lần nữa ngưng tụ trở thành dây thừng tiếp tục quấn quanh ở hoang ngựa trên người. Trong khoảnh khắc, những dây thừng kia ở hoang ngựa kịch liệt giãy giụa phía dưới, gãy mất lại tụ, tụ lại đoạn, phản phản phục phục không biết bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần tách ra, ngưng tụ, dây thừng kia dường như biến kiên cố một phần, khiến cho cái kia thớt hoang ngựa cần càng lớn khí lực giãy giụa mới có thể kiếm chặt dây tác, thu hoạch được tự do. Nhưng là cái này tự do cực kỳ ngắn ngủi, đồng thời càng ngày càng khó khăn, cuối cùng ở một lần ngưng tụ cái kia thớt hoang ra ngựa ra phía trên tràn ra từng tia vết máu, rốt cuộc không cách nào lại tránh thoát dây thừng kia, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại khàn cả giọng kêu to. Chuyện gì xảy ra? Chuồng ngựa dị động, lập tức kinh động đến lầu các bên trong người, nhao nhao đi ra xem xét, tức khắc phát hiện một thớt hoang ngựa ngã trên mặt đất, toàn thân chảy ra máu tươi, mặc dù không có chết, nhưng là cũng nhìn thấy mà giật mình. Vô duyên vô cớ, con ngựa này vì sao sẽ thụ thương? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngựa này cứu, giam giữ thương đội tất cả hoang ngựa, cái khác hoang ngựa đều bình yên vô sự, duy chỉ có lần này thớt hoang ngựa thụ thương. Phược long thẳng buộc sinh linh tâm ý tương thông dù kinh người. Gian phòng, Giang Dịch cũng đã đình chỉ tu luyện, mở to mắt, trong miệng phát ra một đoạn huyền diệu kinh văn. Rất tốt, ta cuối cùng đem phược long thẳng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh tâm ý tương thông, liền một thớt hoang ngựa đều có thể trói buộc xuống tới. Hắn ánh mắt lóe ra tinh quang. Một thớt hoang ngựa, lực lượng kinh người ít nhất cũng có 800 cân, nếu liều mạng giãy giụa mà nói có thể bộc phát ra ngàn cân cự lực, nhưng lại không tránh thoát phược long thẳng. Hắn phược long thẳng uy lực đại tăng, thông qua mấy ngày nay chuyên cần khổ luyện, rốt cuộc đạt tới tiểu thành chi cảnh. Giang Dịch đánh giá một chút thời gian, phát hiện không sai biệt lắm tu luyện hai canh giờ, thế là liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dịch Hàn, vừa mới trong chuồng ngựa có một thớt hoang ngựa thụ thương, trên người có dây thừng vết dây hằn, cho nên hoài nghi là có người ẩn núp đến lầu cắt đến, ý đồ trộm đi chúng ta hoang ngựa, ngươi có hay không phát hiện khả nghi thân ảnh? Hắn vừa mới ra khỏi phòng, thì có một đám người đi tới, hướng hắn dò hỏi. Giang Dịch lắc lắc đầu. Không trông thấy, vừa mới ta một mực ở phòng ngủ. Đi, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Đám người kia lập tức hướng phía trước mà đi. Ở Đại Hoang, một thước tốt hoang ngựa có thể bán một bình sinh mệnh tuyền thủy phi thường đắt đỏ, bởi vậy liền xuất hiện rất nhiều trộm mã tặc chuyên môn ăn cắp hoang lập tức tới buôn bán, từ đó thu hoạch được bảo lợi. Cái kia thước hoang ngựa trên người vết thương là từ dây thừng tạo thành, bởi vậy những cái này thương đội người hoài nghi là có trộm mã tặc xâm nhập vào lầu các, muốn trộm ngựa, bởi vì ngựa kịch liệt giãy giụa mà không thành công, trốn. Đáng tiếc bọn họ ở cái kia ngựa trên người cũng không có tìm tới dây thừng đồ vật, phi thường quái gì, thời gian ngắn như vậy trộm mã tặc có thể đem dây thừng lấy đi. Tựa hồ không có khả năng. Nhưng là ngoại trừ trộm mã tặc còn có thể có người nào. Ngựa không có khả năng vô duyên vô cớ thụ thương, phát ra tê tiếng kêu. Tóm lại chuyện này phi thường dù gì cuối cùng cũng không có tìm tới bất luận cái gì khả nghi đồ vật, càng không có bắt đến cái gọi là trộm mã tặc, chỉ có thể không giải quyết được gì. Đương nhiên thương đội hoang ngựa ở lầu các bên trong thủ thương, lầu các cũng phải chịu trách nhiệm. Mà cái này kiện sự tình kẻ cầm đầu Giang Dịch thì là không chút hoang mang đi ra lầu các, biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Nhìn thấu giả đồ. Đêm đã khuya, hắc xà thành náo nhiệt mới thời gian dần qua bình ổn lại, đường đi người cũng biến ít đi rất nhiều, chỉ có tam tam lưỡng lưỡng thân ảnh thông đồng cùng một chỗ, lung la lung lay, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm rượu mùi thối. Cái kia sân bãi bên trong lửa trại dần dần đốt hết, phiêu đãng ra hỏa khói cùng đen kịt bóng đêm dung hợp cùng một chỗ tạo thành cái này sơn thành sắc cùng cảnh. Nóng bỏng hắc xà bộ tộc thiếu nữ cũng đã không thấy thân ảnh, không biết là tìm được đối bộ tộc có lợi như ý lang quân, vẫn là ảm đạm về đến trong nhà, ngồi một mình bàn trang điểm tiếp tục chờ đợi kế tiếp ban đêm giáng lâm. Các nàng tồn tại chính là vì bộ tộc quật khởi mà hy sinh. Có lẽ có thể đem bản thân động nhân thân thể hiến cho một cách nào đó vì cường giả, cũng là các nàng bản thân hy vọng sự tình. Hắc xà thành, rốt cuộc biến an tính chỉ còn lại ô ô hàn phong thổi mạnh. Giang Dịch mặt mũi phát sinh biến hóa, dạo bước độc hành đi tới cùng cái kia gọi là thiết mục hắc xà bộ tộc nam tử ước định địa phương. Nơi đây nằm ở hắc xà thành một cái nơi hẻo lánh. Không có bất luận cái gì cửa hàng tồn tại, tương đối hoang vắng, coi như ở ban ngày thời điểm cũng rất ít có người bước chân nơi này. Dựa theo cái kia thiết mục nói, đông hoang địa đồ là hắc xà bộ tộc vật phẩm quý giá, căn bản không biết lấy ra buôn bán, hắn lần này là bốc lên xúc phạm tộc quy phong hiểm đi trước lật xem đông hoang địa đồ, từ đó thu hoạch được một phần mở đất bản địa đồ, một khi bị tộc nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn lựa chọn cái này hoang vắng địa phương cũng là vì cẩn thận làm việc, không gì đáng trách. Đứng ở chỗ này có thể nhìn ra xa xa liên miên không dứt dãy núi, nằm ngang ở trên đại địa, ở đêm tối bao phủ phía dưới, phảng phất một đầu to lớn hắc xà một dạng. Ước chừng bộ tộc này chiếm cứ ở nơi này đầu dãy núi, lấy hắc xà vì đồ đằng, cũng cùng đầu này dãy núi hình dạng có chỗ liên quan. Đầu này dãy núi, dưới mặt đất tựa hồ là một đầu long mạch, cái này hắc xà thành vị trí, liền là long mạch đứng đầu, khó trách hắc xà bộ tộc có thể trở thành thu hoang bộ thứ nhất tộc, ngày càng lớn mạnh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn ra đầu này dãy núi mánh khóe. Thiên tinh vọng khí thuật, huyền diệu vô cùng, không chỉ có thể nhìn trộm xuất khí vận, hơn nữa cũng có thể nhìn trộm ra phong thủy bảo địa. Mảnh này dãy núi, giấu giếm long mạch, linh khí phong út, có thể tẩm bổ ngàn vạn sinh linh. Một phương thủy thổ nuôi một phương người. Hắc xà bộ tộc thành lập ở trên long mạch, lấy được long mạch chi khí ẩn dưỡng, đồ đằng linh liền sẽ biến càng ngày càng cường đại, đồ đằng cường đại, bộ tộc lực lượng tự nhiên cũng sẽ đi theo cường đại lên. Đồ đằng bởi vì bộ tộc mà tồn tại, bộ tộc bởi vì đồ đằng mà quật khởi, cả hai cùng có lợi cộng sinh, có không thể chia cắt quan hệ. Hắc xà xây thành ở long mạch đứng đầu, như là vẽ rồng điểm mắt bút, diệu bút sinh hoa, cho nên mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đến đây, càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Hắc xà bộ tộc dựa vào đầu này long mạch, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, còn có thể cường thịnh 1000 năm. Giang Dịch âm thầm nói. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến bộ pháp tiếng. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, xoay người lại, liền nhìn thấy cái kia gọi là Thiết Mộc Hắc Xà bộ tộc nam tử một mình một người từ đằng xa đi tới. Nhưng là Giang Dịch triển khai niệm lực quét qua, lại phát hiện nơi xa còn có mấy cái thân ảnh tuyệt vượt túy túy trốn ở âm u chỗ, không giống như là theo dõi ở Thiết Mộc mà đến. Giang Dịch không có lộ ra, mà là đem ánh mắt rơi vào Thiết Mộc trên người, đi thẳng vào vấn đề. Đông Hoang địa đồ mang tới chưa? Tự nhiên là mang theo. Thiết Mộc thiếu gia gật gật đầu, từ áo vải bên trong lấy ra một chương màu xám gia thú đến. Bất quá lần này cũng không thuận lợi, vì lấy được bộ này địa đồ, ta thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Một khi bị phát hiện mà nói, liền sẽ gặp đến tộc quy xử trí, một con đường chết, cho nên ngươi được lại thêm 5 bình sinh mệnh tuyền thủy. Có thể. Giang Dịch không có bất kỳ do dự nào, liền đáp ứng. Cái này sảng khoái thanh âm khiến cho Thiết Mộc thiếu gia không khỏi sững sờ, dường như vượt qua dự kiến. Kinh thương giao dịch, giảng cứu là thành tín, đồng dạng chỉ cần nói xong giá, liền sẽ không lâm thời sửa đổi, nếu không sinh ý liền sẽ ngâm nước nóng. Lâm thời đổi giá, vô luận ở nơi nào đều là thương nhân tối kỵ. Trên thực tế Thiết Mộc thiếu gia cũng không phải là vì tăng giá, chỉ là thuận miệng nói. Dùng cách này gia tăng bộ này Đông Hoang địa đồ có độ tin cậy, nếu như đối phương có kẻ mặt cả mà nói, hắn cũng liền coi như. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương đáp ứng được cách này sao sảng khoái, phảng phất dùng để giao dịch không phải sinh mệnh tuyền thủy, mà là không đáng tiền thủy. Nhìn đến người này là một cách bọc mủ, vì đi Đông Hoang thực sự là không để ý tất cả, bất quá trên người hắn có nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy sao? Thiết Mộc thiếu gia tức khắc trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng lo lắng đối phương cầm không cầm ra được 35 bình sinh mệnh tuyền thủy, phải biết, cái này cũng không phải một số lượng nhỏ, người bình thường không có khả năng cầm ra được, cho dù hắn thân làm hắc xà bộ tộc thú khôi nhi tử, cũng có một chút khó khăn. Thế là hắn liền hỏi, Đông Hoang địa đồ ta cũng đã mang đến, sinh mệnh tuyền thủy đây. Đợi ta kiểm tra bộ này địa đồ thật giả, tự nhiên sẽ cho ngươi sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Thiết Mộc thiếu gia ánh mắt lấp lóe, do dự một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Được, cho ngươi kiểm tra. Nói xong, hắn liền đem cái kia màu xám gia thú thả tới. Hừ, bộ này địa đồ thế nhưng là ta mời trong tộc người giỏi tay nghề tỉ mỉ chế tác mà ra. Mặc dù là giả, nhưng lại thật sự còn muốn rất thật, không có đi qua Đông Hoang người, căn bản không cách nào phân rõ đi ra. Hắn ở trong lòng cười lạnh nói. Hắn không tin, một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người, sẽ đi qua Đông Hoang đồng thời có cái này nhãn lực, có thể nhìn ra bộ này địa đồ thật giả đến. Tất cả đều ở trong hắn trưởng khống, 35 bình sinh mệnh tuyền thủy, hắn tình thế bắt buộc. Giang Dịch tiếp nhận cái kia màu xám gia thú trước ở tại phía trên người người tức khắc một cỗ mục nát chi khí tràn vào trong mũi, hiển nhiên chương này gia thú cũng đã lên một chút năm tháng. Hắn đem hắn mở ra thả ở lòng bàn tay, lập tức liền nhìn thấy trên đó đường cong răng đầy, nhằng nhịp khắp nơi, phát họa ra rất nhiều sông núi, dòng sông cùng bộ tộc vị trí. Bộ này Đông Hoang địa đồ bởi vì là mở đất bản tự nhiên có một chút tinh giản. Thiết Mộc thiếu gia nhìn chằm chằm Giang Dịch nhất cử nhất động, mở miệng cường điệu nói. Hô! Giang Dịch nghiêm túc tra xét một lần, lập tức hít sâu một hơi. Bộ này địa đồ chế tạo rất tinh mỹ, là ta đã thấy cẩn thận nhất địa đồ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiết Mộc thiếu gia nhướng mày. Đáng tiếc. Nó là giả. Giang Dịch đem gia thú địa đồ ném đi trở về, lạnh lùng nói ra. Không có khả năng. Thiết Mộc thiếu gia la hoảng lên, đến tột cùng là lại nói bộ này Đông Hoang địa đồ không có khả năng là giả, vẫn là ở nói đúng mới không có khả năng nhìn ra địa đồ là giả. Không có người biết rõ. Tóm lại, hắn nghe được lời này trong lòng đại chấn, bất quá cũng không xuất hiện bất luận cái gì vẻ bối rối, tiếp tục mở miệng nói. Cái này đông hoang địa đồ là ta bốc lên to lớn phong hiểm thu hoạch được, làm sao có thể là giả? Chẳng lẽ ngươi cũng đã nhớ ký địa đồ, không muốn cho sinh mệnh tuyền thủy? Ngươi biết rõ làm như vậy hậu quả sao? Cái này căn bản không phải đông hoang địa đồ, ngươi không có khả năng lấy được một bình sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Thiết Mộc Tiếu ra trong mắt lóe qua một tia sát cơ, bất quá vẫn là hít sâu một hơi, hỏi. Tốt! Ngươi nói đây không phải đông hoang địa đồ, ngươi gặp qua chân chính đông hoang địa đồ sao? Chẳng lẽ ngươi tự mình đi qua đông hoang? Ngươi không có đi qua đông hoang, tại sao nói nó là giả? Giang Dịch trầm mặt, lần nữa nhìn ra xa xa bóng đêm mịt mờ, dường như thấy được nhà hắn. Qua một lúc lâu, cơ hồ ngay ở Thiết Mộc Thiếu gia không nhịn được muốn tiếp tục chất vấn thời điểm, hắn phun ra một câu. Bởi vì cái này địa đồ phía trên không có Ly Châu. Ly Châu? Ngươi là nói nhân loại kia khu vực Đại Ly Quốc? Thiết Mộc Thiếu gia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ lấy được dạng này đáp án. Đột nhiên, hắn tựa hồ đã biết một kiện xưa nay chưa thấy sự tình, mặt lộ kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ không phải đi Đông Hoang, mà là muốn đi Đại Ly Quốc? Hoang tộc cùng Đại Ly Quốc mấy năm liên tục tác chiến, cho dù Đại Ly Quốc đã bị Trung ương Hoàng Triều diệt vong 10 năm, hiện tại cũng đã 11 năm rồi, nhưng là hoang tộc người vẫn là quen thuộc xưng hô Ly Châu vì Đại Ly Quốc. Một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người, lại muốn tìm kiếm Đông Hoang địa đồ, một mình đi Đại Ly Quốc, đây không phải xưa nay chưa thấy sự tình là cái gì. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến đối phương là muốn đi Đại Ly Quốc, cho nên không có ở cái kia địa đồ phía trên đem hắn vẽ chế ra, không có nghĩ tới cái này lại biến thành bộ này giả địa đồ thiếu sót chí mạng. Ha ha! Hắn phá lên cười, ở trong đêm tối, cái này tiếng cười lộ ra có chút âm trầm kinh khủng. Bản thiếu gia hao hết tâm cơ, mời người chế tác đi ra bộ này địa đồ, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, lại không nghĩ tới hay là bị ngươi nhìn ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có thần biến cảnh cao thủ tùy tùng, chắc chắn ở Hắc Xà bộ tộc bên trong có một chút địa vị. Giang Dịch mở miệng hỏi. Cái kia trốn ở âm u chỗ người, nhìn thấy giả địa đồ bị nhìn thấu sau đó, liền đi tới. Nhìn dạng này tư thế, chỉ sợ không phải thiện. Đây là Hắc Xà bộ tộc thú khôi đại nhân con trai Thiết Mộc Thiếu gia tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đem trên người sinh mệnh tuyển thủy giao ra đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không mà nói. Liền thần biến cảnh tùy tùng quát lạnh nói. Thú khôi con trai. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Thiết Mộc công tử, không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy. Giao dịch hay sao, liền biến trắng trợn cướp đoạt. Một bộ tộc, địa vị cao nhất là tộc trưởng, thứ nhì là tế sứ, cuối cùng thì là thú khôi. Giống Hắc Xà bộ tộc lớn như vậy, bộ tộc thú khôi quyền lực cực lớn, xem như thú khôi con trai, đương nhiên là vạn phần tôn quý. Không sai. Liền là trắng trợn cướp đoạt. Ở nơi này Hắc Xà trong thành, chúng ta Hắc Xà bộ tộc liền là vương, ngươi đến nơi này, chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta Hắc Xà bộ tộc đối đầu? Thiết Mộc Thiếu gia biến vô cùng âm trầm. Đem sinh mệnh tuyền thủy toàn diện giao ra đến, còn có mạng sống cơ hội, nếu không chỉ có một con đường chết. Trên người của ta cũng không có sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà không có sinh mệnh tuyền thủy. Ngươi không có sinh mệnh tuyền thủy, còn dám cùng bản thiếu gia giao dịch sinh mệnh tuyền thủy. Đáng chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể cứu được ngươi, giết. Hắn nghe được lời này, tức khắc nổi giận lên, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, trên mặt lập tức toát ra đến nồng đậm sát cơ. Ở Hắc Xà trong thành còn cho tới bây giờ không có người dám trêu chọc hắn, nhất là vẫn là một cái thấp kém run rế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Thúc phược chi lực. Giang Dịch xác thực không có sinh mệnh tuyền thủy. Hắn ở hoang thú rừng rậm lấy được sinh mệnh tuyền thủy cũng đã toàn bộ nuốt luyện hóa, khôi phục thương thế. Giờ phút này trên người hắn chỉ có Tráng Ngưu cho hắn cái kia một bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi, nơi nào đến 35 bình sinh mệnh tuyền thủy. Bất quá nếu là cái kia đông hoang địa đồ là thật, hắn cũng sẽ không quyệt nợ, tất nhiên sẽ xuất ra đồng giá đối 35 bình sinh mệnh tuyền thủy đồ vật đến chống đỡ chuột. Ở đại hoang bên trong giao dịch, lấy vật đổi vật, sinh mệnh tuyền thủy bởi vì là tu luyện tất yếu tài nguyên, bởi vậy mới trở thành đồng tiền mạnh, nhưng là cũng không phải duy nhất. Giang Dịch trên người, còn có hắn luyện chế hai hạt đại hoàn hồn đan, là khôi phục linh hồn thương thế cực giai đan dược, hoang tộc bất thiện luyện đan thuật, bởi vậy một viên đại hoàn hồn đan, liền đủ để chống đỡ được 35 bình sinh mệnh tuyền thủy. Nhưng là đáng tiếc. Cái kia đông hoang địa đồ là giả. Trên thực tế ở cửa hàng bên trong thời điểm, hắn liền ầm ầm có suy đoán cái này thiết một thiếu gia mặc vào thực lực ăn nói cử chỉ tuyệt không phải đồng dạng hắc xà bộ tộc người nắm giữ. Dạng này tuyệt thế thiên tài, khẳng định sẽ phải chịu bộ tộc trọng điểm vun trồng, làm sao có thể sẽ đi ra quản lý cửa hàng sinh ý đây. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Bất quá hắn mang cái kia từng tia hy vọng đến nơi này, hy vọng lấy được đông hoang địa đồ, sau đó lập tức rời đi đại hoang trở lại Ly Châu đạp vào hắn đường báo thù. Đáng tiếc không như mong muốn. Cái này thiết một thiếu gia căn bản không cách nào từ hắc xà bộ tộc bên trong lấy được đông hoang địa đồ, bởi vậy mới tìm người chế tác đi ra như thế một bức giả địa đồ, muốn dĩ giả loạn chân từ trên người hắn lừa bịp sinh mệnh tuyền thủy. Nhưng là hắn là người nào? Là tốt như vậy lừa gạt sao? Cầm giả địa đồ đến giao dịch, sự tình bại lộ sau đó, liền cải thành trắng trợn cướp đoạt, đây chính là các ngươi hắc xà bộ tộc tác phong sao? Giang Dịch một mặt lạnh lùng. Thật lớn lá gan, bằng ngươi một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng dám tự coi nhẹ mình hắc xà bộ tộc. Hôm nay ngươi muốn là không bỏ ra nổi 35 bình sinh mệnh tuyền thủy, ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Liền thần biến cảnh tùy tùng đi đến phía trước, phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm. Thiết một thiếu gia, ước chừng ngươi là nhìn ta tu vi thấp kém, mới dám làm giả địa đồ đến lừa gạt ta đi. Coi như ta nhìn thấu giả đồ, ngươi cũng có tuyệt đối lòng tin trấn áp ta là không phải sao. Giang Dịch nhìn về phía thiết một thiếu gia. Tiểu tử, tính ngươi còn có gật đầu một cái não, bất quá cũng là bọc mủ, thật đúng là tin tưởng ta có thể lấy được đông hoang địa đồ, đi tới nơi này cùng ngươi giao dịch, dám trêu chọc bản thiếu gia, ta liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Thiết một thiếu gia nổi giận vô cùng, phát ra cực kỳ âm lãnh thanh âm. Lên cho ta trước cắt ngang hắn hai chân, phế đi hắn man văn. Không muốn một cái giết chết, ta muốn đem hắn vứt đi vạn xà quật. Bọc mủ là hoang tộc dùng từ, ý tứ liền là đầu ngốc, ngớ ngẩn. Ba cái kia tùy tùng nghe được, vạn xà quật, ba chữ này bản năng toàn thân phát lạnh, dường như tồn tại thật sâu sợ hãi. Cái kia, vạn xà quật, là hắc xà bộ tộc bên trong kinh khủng nhất địa phương, bên trong chăn nuôi lấy hàng ngàn hàng vạn đầu rắn đếm mãi không hết. Hắc xà bộ tộc trừng phạt phản đồ, hoặc là đối phó địch nhân, bình thường đều sẽ đem hắn vứt đi, vạn xà quật, khiến cho gặp vạn xà phệ thân chi hình. Một cái thần biến cảnh cao thủ tiến vào, vạn xà quật, chỉ cần một cái hô hấp thời gian, liền sẽ nhỏ máu không dư thừa. Nơi đó đơn giản liền là địa ngục kinh khủng đến mức không cách nào tưởng tượng, bọn họ ba cách đi qua, vạn xà quật. Thế là liền ở trong lòng lưu lại cực sâu bóng tối, từ nay về sau lại cũng không muốn đi nơi đó, thậm chí chỉ là nghe được danh tự, liền cảm giác được cả người thấu xương lạnh buốt. Loại kia đến từ linh hồn sợ hãi, phi nhân lực có thể khống chế. Quỳ xuống cho ta. Một cái ngưng văn cảnh hậu kỳ tùy tùng ổn định lại tâm thần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Hắn muốn lập công ở Thiết Mộc thiếu gia trước mặt hào hào biểu hiện một thanh, bởi vậy vượt lên trước đồng thủ. Lấy hắn ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực đối phó một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ cơ hồ là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, loại này biểu hiện cơ hội, làm sao có thể buông tha. Phược Long thẳng buộc sinh linh tâm ý tương thông dù kinh người. Giang Dịch ánh mắt chớp lên, nhìn về phía cái này trùng sát tới tùy tùng trong miệng phát ra một trận yếu ớt chiến minh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái kia tùy tùng không hiểu tiếng người, căn bản nghe không hiểu câu nói này ý tứ, cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn công kích cũng không đình chỉ. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn toàn thân run lên tựa hồ bị thứ gì quấn chặt lấy, tay chân không thể động. Đây là có chuyện gì? Hắn giật nảy cả mình, lập tức liều mạng giãy giụa, nhưng lại vô dụng, ngược lại hắn càng dùng sức, toàn thân trói buộc lại càng gấp. Đây là Phược Long Thằng, vừa mới bị Giang Dịch tu luyện đến tiểu thành chi cảnh tâm ý tương thông, liền một thức uy vũ hùng tráng hoang ngựa đều có thể trói buộc chặt, hiện tại thi triển ở nhân thể trên người, lập tức liền đem một tôn ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ thành công trói buộc, loại này cường đại lực lượng, tuyệt thần kinh người. A dựng thẳng, ngươi làm cái gì? Thiết Mộc thiếu gia lạnh lùng vừa quát, phi thường bất mãn. Thiết Mộc thiếu gia, ta không động được. Cái kia gọi là A dựng thẳng, nam tử hoàng sợ kêu lên, phảng phất đụng gặp ruột một dạng. Không cần kêu, mấy người các ngươi âm hiểm xảo trá, toàn diện đáng chết. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, lớn tiếng nói. A. Này thoại âm vừa rơi xuống, A Dừng Thẳng liền phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ngã ở trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, mất đi sinh cơ. Cái gì? Ngươi? Thiết Mộc thiếu gia đám người sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới, một tôn ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ cứ như vậy chết. Đối phương đứng ở nguyên địa bất động, là có thể đem người giết chết, loại này thủ đoạn thật sự là dù gì khó lường. Mấy người đều sợ ngây người. Sau nửa ngày, liền thần biến cảnh tùy tùng hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Dịch, tinh quang bùng lên. Nghĩ không ra ngươi thế mà thâm tàng bất lộ, là một tôn vu sư, đáng tiếc vẫn như cũ lật không nổi cái gì sóng lớn đến, ngươi giết chết Á Sừng Thẳng, mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, đều muốn vì thế mà trả giá đắt. Tạch tạch tạch. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn hiện ra ngập trời sát cơ, toàn thân phát ra một trận đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng, thân thể đột nhiên cất cao, một cỗ khổng lồ khí thế trùng thiên mà lên, hình thành một cỗ mãnh liệt khí lãng trực tiếp đem trên mặt đất một tầng cục đá quét bay. Ân! Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức thi triển ra Phược Long Thằng cuốn về phía đối phương thân thể, nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng xông phá ra. Tiểu thành chi cảnh tâm ý tương thông, nhìn đến còn không cách nào đối phó thần biến cảnh cao thủ. Vù! Đúng lúc này, liền thần biến cảnh tùy tùng thân thể lói lên, soạt. Lập tức xuất hiện ở Giang Dịch trước người, đấu quả đấm to mang theo cuồng bạo cương phong đánh về phía Giang Dịch đầu. Hắn cái cánh tay này man cốt, dĩ nhiên tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, có thể bộc phát ra cường đại nhất lực lượng. Một quyền này, hung mãnh đến cực điểm, cơ hồ đạt đến 28 lần tiềm lực, khó gặp địch thủ. Đáng tiếc dạng này công kích ở trước mặt Giang Dịch thật sự là yếu đến đáng thương. Chỉ thấy Giang Dịch duỗi ra tay phải nhẹ nhàng hướng cái kia hung mãnh nắm đấm phía trên vỗ một cái, tựa hồ mềm mại bất lực, không chứa một tia lực lượng ở trong đó. Răng rắc. Nhưng là cái vỗ này phía dưới tiếng gãy xương vang lên, theo cái kia hung mãnh nắm đấm lại bị ngay tại chỗ đánh bay, vặn vẹo biến hình, tiếp lấy băng liệt đến, biến thành một đám mưa máu. A, cái này thần biến cảnh tùy tùng lập tức phát ra như giết heo kêu thảm, gặp đến trước đó chưa từng có thống khổ. Hắn một cánh tay, phế đi triệt triệt để phế đi, lại cũng không khôi phục lại. Thần biến nhất trọng. Ta không biết rõ giết chết bao nhiêu. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, trong mắt lóe ra sát cơ, bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay thấu lộ ra phong mang ý, nháy mắt liền đem hắn cổ bắt gãy mất xuống tới. Kêu thảm tiếng bỗng nhiên biến mất, sinh mệnh cũng biến mất theo. Người! Thiết Mộc Tiếu gia nhìn thấy một màn này, toàn thân run rẩy, kinh khủng được nói ra được lời đến. Đối phương rõ ràng là ngưng văn cảnh sơ kỳ, nhưng là vì cái gì sẽ bộc phát ra như thế cường hoành lực lượng? Không những giết chết ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn giết chết một vị thần biến cao thủ. Dạng này sự tình đơn giản kinh thế hãi tục, làm cho người khó có thể tin. Thiết Mộc Thiếu gia mau trốn, ta ngăn trở hắn. Còn lại cái kia ngưng văn cảnh hậu kỳ tùy tùng gầm thét một tiếng, cắn răng ở giữa hướng về Giang Dịch nhào giết tới. A, không nghĩ đến ngươi còn có loại này trung tâm, bất quá vô dụng, ai cũng trốn không thoát. Phốc. Giang Dịch trong lúc nói chuyện, tay phải đảo qua hắn cổ, một cái mạng, nháy mắt tại hắn đầu ngón tay nở rộ, chuyển trôi qua. Trốn. Thiết Mộc Thiếu gia không chút do dự, lập tức quay người chạy trốn, chỗ nào còn chú ý được người khác chết sống. Những cái kia tùy tùng đều là mời chào ngoại tộc người, vì hắn mà hy sinh, đó là theo lý thường nên sự tình, chỉ cần hắn không chết, cái dạng gì tùy tùng đều có thể tìm tới. Ta sai rồi, một cái người bình thường làm sao có thể mua sắm Đông Hoang địa đồ, một mình đi Đông Hoang. Hắn không phải ngưng văn cảnh sơ kỳ, nhất định là thần biến cảnh cao thủ, ít nhất cũng là thần biến ngũ trọng, dạng này nhân vật, đủ để trở thành ta Hắc Xà bộ tộc cung phụng, tự do ra vào nội thành chi địa, ta làm sao trêu chọc dạng này nhân vật, đáng giận. Thiết Mộc Thiếu gia chạy trốn ở giữa, trong lòng sinh ra to lớn ba động, vô cùng hối hận. Hắn tham lam, khiến cho hắn lâm vào trước đó chưa từng có hiểm cảnh, bất quá bây giờ lại không phải hối hận thời điểm. Trốn thì trốn trốn, chỉ cần ta chạy trốn tới đường đi, giống to một tiếng, liền sẽ có ta Hắc Xà bộ tộc đêm tuần đội chạy đến, dạng này ta liền an toàn. Thời khắc nguy cơ, hắn cũng đã quyết định được chủ ý, nháy mắt hướng đường phố lao nhanh. Thậm chí ở trong lòng hắn còn sinh ra đi ra trả thù tâm lý, chỉ cần hắn bị được cứu vớt, liền sẽ thông chi hắn cha, Hắc Xà bộ tộc thú khôi, đến đây đem người này giết chết, để giải mối hận trong lòng. Đáng chết, ta làm sao lựa chọn ở như thế hoang vắng địa phương giao dịch. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, sớm biết rõ tìm một cái lầu các giao dịch được. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hỏa quang tích lũy mà động. Hắn thấy được đường đi, càng thấy được cái kia đường đi, sơ bó đuốc tuần tra đêm tuần đội. Trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh hỉ, đó là hy vọng quang mang cây cỏ cứu mạng. Cho tới bây giờ không có giờ khắc này, hắn cảm thấy một đoàn hỏa quang như thế mỹ lệ qua. Hắn không chút do dự, lập tức mở to miệng, chuẩn bị hô hoán xuất ra thanh âm. Cứu! Nhưng là trong nháy mắt thanh âm này xinh xinh cắm ở yết hầu, một đạo thân ảnh, về sau lại cao hơn, bao phủ hắn toàn thân. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Tiến vào nội thành. Hắc Xà thành ngoại thành cùng nội thành ở giữa, vẹn vẹn cách xa nhau lấy một tòa hùng vĩ thạch môn. Cách này thạch môn nửa khép nửa mở, trong đó có quang lấp lóe, hiển nhiên có cấm chế bình chứng tồn tại, cho người đứng ở trong ngoại thành căn bản không cách nào nhìn trộm đến bên trong tình huống. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tòa kia to lớn thạch tượng đồ đằng. Cái này thạch môn chỗ còn có rất nhiều Hắc Xà bộ tộc người ngày đêm trấn thủ, phi thường xâm nghiêm, muốn tiến nhập đến nội thành trừ phi là Hắc Xà bộ tộc tộc nhân, còn có trên người treo một bài màu đen người. Hắc Xà bộ tộc, lấy hắc sắc vi tôn, những cái kia treo lơ lửng một bài màu đen người đều là Hắc Xà bộ tộc chiêu mộ được ngoại tộc người, cao thủ tuyệt thế, có thể ở Hắc Xà bộ tộc gặp được khó khăn thời điểm, làm viện trợ tay. Giúp vượt qua cửa ải khó khăn. Bởi vì hắn thực lực cường đại, cho nên trở thành Hắc Xà bộ tộc cung phụng, thu hoạch được đặc thù thân phận, có thể ở Hắc Xà bộ trong tộc thành bên trong tự do ra vào. Trừ cái đó ra, nếu không có Hắc Xà bộ tộc mời, rất khó tiến vào nội thành. Lúc này trời tối người yên, toàn bộ Hắc Xà thành cũng đã nghênh đón một ngày bên trong rất an tĩnh thời khắc, đường đi chỉ có một nhóm đêm tuần đội sơ bó đuốc đang đi tuần. Trên thực tế, trên cơ bản không có người nào dám ở Hắc Xà trong thành làm loạn, làm sằng làm bậy, bởi vì đây là tự tìm tử lộ. Bất quá Hắc Xà bộ tộc từ một cái bộ tộc nhỏ phát triển trở thành thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc, lịch đại tộc trưởng đều một mực kéo dài cái này tác phong, dùng cái này khuyên bảo tộc nhân sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý. Thu hoang chi địa chỉ là đại hoang một cái nơi hẻo lánh mà thôi, thu hoang bên ngoài còn có đông hoang, còn có nam trạch, tây lâm, bắc mạc, nơi đó bộ tộc không biết so Hắc Xà bộ tộc cường đại gấp bao nhiêu lần. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc. Hắc Xà bộ tộc mới có thể biến càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, có lẽ ở tương lai một ngày nào đó, có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Hắc Xà bộ tộc đồ đằng. Nội thành thạch môn phía trước, một cái giữ cửa Hắc Xà bộ tộc thiếu niên ánh mắt trôi hướng nơi xa, tức khắc trông thấy hắc ám đường đi trong góc, đi ra một đạo thân ảnh. Kia là ai? Hắn đột nhiên giật mình. Đã chế thế này, còn có ai lại ở đường phố đi lại, mọi người cẩn thận. Tất cả thủ thành Hắc Xà bộ tộc người ánh mắt ngưng tụ cũng phát hiện đạo kia thân ảnh, tức khắc đề cao cảnh giác. Mấy cái cầm trong tay cung tiến xạ thủ ánh mắt càng là biến sắc bén, nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh, đồng thời đem tiến khoác lên dây cung đề phòng vạn nhất. Thân ảnh kia dần dần tới gần, hắc ám tản ra, lộ ra một người mặc áo vải người trẻ tuổi. A Thiết Mộc thiếu gia, làm sao là ngươi? Tất cả giữ cửa người thấy rõ ràng người tới, tức khắc sợ bóng sợ gió một trận, thu hồi vẻ cảnh giác. Mấy cái kia xạ thủ cũng buông xuống trên dây cung tiến, hồn nhiên không biết, trong lòng bàn tay bên trong cũng đã toát mồ hôi lạnh. Cái kia giữ cửa cầm đầu thanh niên đi tới, cung kính nói ra. Thiết Mộc thiếu gia, không biết đã trễ thế này, ngươi làm sao còn ở bên ngoài? Cái kia Thiết Mộc thiếu gia ánh mắt ở đám người trên người quét mắt một vòng, sau đó trầm giọng nói. Ngươi là người nào? Bản thiếu gia làm việc chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Cầm đầu thanh niên lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ quanh thân, sợ mất mật, biến kinh sợ lên. Không không không, Thiết Mộc thiếu gia hiểu lầm, nhỏ không dám. Hừ. Thiết Mộc thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuyên qua đoàn người, đi đến cái kia cấm chế bình chứng trước đó, dừng một chút, sau đó bước ra bộ pháp. Một cái xuyên qua cấm chế tiến vào nội thành. Các ngươi có hay không cảm giác được Thiết Mộc thiếu gia trở nên có chút không giống nhau, tựa hồ lạnh lùng rất nhiều. Ta nhớ kỹ bên cạnh hắn có ba cái tùy tùng như hình với bóng, làm sao không có nhìn thấy. Đợi đến Thiết Mộc thiếu gia hoàn toàn biến mất ở cấm chế bình chứng bên trong sau, có người lập tức phát ra tiếng nghi ngờ. Chớ có ở sau lưng tùy tiện nghị luận, nếu không tộc quy xử trí. Cầm đầu thanh niên quát lạnh nói. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy Thiết Mộc thiếu gia dị dạng, trong lòng tồn tại to lớn nghi hoặc, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì có thể không nhận cái kia cấm chế bình chứng ảnh hưởng tiến nhập đến đạp nội thành, nói rõ kia chính là Thiết Mộc thiếu gia. Có lẽ là phát sinh sự tình gì mới khiến cho Thiết Mộc thiếu gia đã về trễ rồi, đồng thời trở nên lạnh lùng. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, thế là liền an tâm giữ cửa. Bất quá cái kia xác thực đã không phải là Thiết Mộc thiếu gia, mà là Giang Dịch. Giang Dịch đem Thiết Mộc thiếu gia bắt sau đó, đối với hắn triển khai sưu linh chi thuật, thu được hắn toàn bộ ký ức, sau đó lại thi triển ra hoán linh chi thuật, khống chế hắn nhục thân. Trên thực tế, hắn cũng có thể thôi động thiên diện cụ. Hóa thành Thiết Mộc thiếu gia bộ dáng trà trộn vào nội thành đi. Bất quá dạng này quá mức mạo hiểm, một khi bị người nhìn thấu thân phận mà nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đồng thời hắn từ Thiết Mộc thiếu gia ký ức bên trong biết rõ, cái kia thạch môn chỗ cấm chế bình chướng chính là Hắc Xà bộ tộc tế sứ tự mình bố trí, phi thường thần kỳ, có thể cảm giác được Hắc Xà bộ tộc huyết mạch đồ đằng. Nếu không có cung phụng lệnh bài, ngoại tộc người tới gần mà nói, liền sẽ gặp đến mãnh liệt ngăn cản, đánh giết. Cho nên hắn chỉ có triển khai hoán linh chi thuật mới có thể vạn vô nhất thất. Cái này Hắc Xà bộ tộc tế sứ chỉ sợ cũng đã tu luyện đạt tới cửu diệp đại vu sư cảnh giới, nếu không không có khả năng bố trí được loại này tấm chế, thế mà có thể cảm ứng được huyết mạch đồ đằng, đại vu sư thủ đoạn quả nhiên kỳ dị vô cùng. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vừa mới bước vào cấm chế nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng từ cái kia cấm chế bên trong cỏ rửa đi ra quán trú đến trên người đồ đằng, sau đó cùng huyết dịch kết hợp, hình thành từng đạo xà hình phù văn, lại lui trở về. Nếu như không phải hắc xà bộ tộc tiếng người, cỗ này lực lượng liền sẽ không cùng huyết dịch kết hợp, mà là sẽ hóa thành một cỗ ngập trời sát cơ, đem người sinh sinh gạt bỏ. Giờ phút này hắn tiến vào nội thành, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia quang cấm chế, trên mặt không khỏi lộ ra ngưng trọng, tiếp lấy quay đầu lại đến, đi thẳng về phía trước. Cái này nội thành kiến trúc rất nhiều, khắp nơi san sát, nhưng lại không giống ngoại thành như vậy là cửa hàng lầu các, hiện ra đường đi phân bố. Những kiến trúc này xen vào nhau tinh tế, phải lớn tức giận bàng bạc rất nhiều, trong đó cư trú hắc xà bộ tộc tộc nhân. Cái này nội thành cũng cực lớn, không thể so với ngoại thành kém mảy may, hắc xà bộ tộc 10 vạn tộc nhân đều ở tại nơi này, bởi vậy có thể thấy được, không phải bình thường. Lúc này đã đến đêm khuya, những cái kia hắc xà bộ tộc đều tiến vào gian phòng, hoặc là nằm ngáy o o, hoặc là lại tu luyện võ công, giang dịch từ một chút to lớn kiến trúc, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ uy áp, hiển nhiên là có cao thủ ở trong đó. Lúc này, Giang Dịch đi vào cái kia thạch tượng đồ đằng, đứng ở trăm trượng có hơn. Tòa này thạch tượng cùng ở trong ngoại thành nhìn thấy lại có một chút khác biệt, nhìn từ xa liền cảm giác được phi thường rung động, nhưng là đến tới nơi này sau càng thêm rung động. Cái này thạch tượng đồ đằng cao lớn, uy vũ, như là thần linh, mà bản thân quá mức nhỏ bé, như là run rế một dạng. Loại kia đến từ tâm linh rung động đơn giản không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Hắc xà xây thành ở long mạch đứng đầu, bởi vậy cái này hắc xà bộ tộc đồ đằng hàng đêm thu hoạch được long mạch chi khí ẩn dưỡng, chỉ sợ đã cùng long mạch sinh ra to lớn liên hệ, thậm chí có khả năng cũng đã dung hợp ở cùng một chỗ, không phân khác biệt. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhìn xem tòa này to lớn thạch tượng đồ đằng linh quang phát ra. Giống như cũng không phải là tử vật, mà là một đầu sống sót hắc xà. Một đầu long mạch lực lượng, không thể coi thường, cơ hồ cùng một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả không sai biệt lắm. Nếu hắc xà bộ tộc tiếp tục trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chỉ sợ rất nhanh liền có thể cùng những cái kia đông hoang đại tộc địch nổi. Tiểu Thiết Mộc, đã trễ thế này còn đi tới nơi này, là muốn thăm viếng đồ đằng sao? Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm đột nhiên vang lên. Giang Dịch tâm thần đại chấn, lập tức đem ánh mắt rời qua, tức khắc liền nhìn thấy ở cái kia thạch tượng đồ đằng dưới đáy tế đàn, khoanh chân ngồi một cái hắc sắc áo vải lão giả. Cái này lão giả, hình thể còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, tóc cũng đã hoàn toàn biến thành ngân bạch sắc, toàn thân tản mát ra một cỗ mục nát chi khí, cực kỳ già nua, tựa hồ đã đến tuổi thất tuần. Người này chính là hắc xà bộ tộc tế sứ, về phần gọi là tên là gì, rất nhiều người đều không biết, Giang Dịch từ Thiết Mộc thiếu gia trong trí nhớ không có tìm tới, chỉ biết là hắc xà bộ tộc tộc nhân phần lớn đều tôn xưng nó là A Công. A Công. Giang Dịch trên mặt không có gì dạng, hành lễ nói, đồng thời đem thiên tinh vọng khí thuật thôi động đến cực hạn, cực lực ẩn tàng linh thể. Cái này hắc xà bộ tộc tế sứ mặc dù già nua vô cùng, nhưng lại là một tôn cửu diệt đại vu sư, thực lực phi thường khủng bố, một khi bị hắn phát giác một chút manh mối, hắn thân phận liền sẽ bại lộ, từ đó gặp đến hắn như lôi đình đánh giết. Giang Dịch mặc dù có thể ngăn cản được hắn lực lượng, nhưng là chỉ sợ không ngăn cản được tòa này thạch tượng đồ đằng lực lượng, cho nên chỉ có thể cẩn thận, lại cẩn thận. May mắn ta cũng đã lĩnh ngộ được thiên nhân ý cảnh, tu thành thượng phẩm đại niệm sư, bằng không thì liền muốn tao ương. Hắn âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, vị này tế sứ đã trễ thế này lại ở chỗ này, đồng thời hắn đi tới thời điểm, thế mà không có phát giác được hắn tồn tại, điều này làm hắn cảm thấy kinh khủng. Gần nhất mấy ngày, Hắc xà trong thành tựa hồ xuất hiện không ít cao thủ, thậm chí còn có nhân thủ cầm tế ti thần điện dụ lệnh vào thành. Ta lo lắng những người này sẽ đối bộ tộc bất lợi, cho nên khó có thể bình tĩnh lại tu luyện, đi ra đi đi, bất chi bất giác liền đến nơi này. Giang Dịch triệt để hấp thu Thiết Mộc thiếu gia ký ức, dựa theo hắn tư duy, ngữ khí quen thuộc, mở miệng hồi đáp. A công, ngươi cũng ở lo lắng sao? Tiểu Thiết Mộc tới. Cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ duỗi ra già nua tay trái, hướng về phía hắn vẫy vẫy. Giang Dịch tức khắc do dự một cái, vẫn là đi tới ở A Công ra hiệu phía dưới, cũng ngồi xuống tế đàn phía trên. Cái này tế đàn phi thường lớn, cũng phi thường tinh xảo, không biết so cái kia huyết bức ô tích tuyệt chu tế đàn huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Trên đó những cái kia rãnh máu dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một cái kỳ dị đồ án, vững vàng bao quanh thạch tượng đồ đằng. Cái này tế đàn lại có một chút quy tắc ẩn chứa ở trong đó, không bàn mà hợp lấy đại địa hoa văn cùng mảnh này dãy núi hoàn mỹ kết hợp, ngưng tụ một thể. Một khi triển khai hiến tế, đem hắn thôi động, tất nhiên có lực lượng rời núi lấp biển hiện lên kinh động bát phương. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Bí ẩn chưa có lời đáp. Giang Dịch hóa thân trở thành Thiết Mộc thiếu gia, ngồi xuống hắc xà bộ tộc tế sứ bên người, một già một trẻ này tạo thành một bức ấm áp hình ảnh. Đương nhiên, nếu không có Giang Dịch tham gia tình huống phía dưới. Tiểu Thiết Mộc, ngươi rốt cuộc trưởng thành, biết rõ vì bộ tộc an nguy mà lo lắng. Cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ sòi bàn tay ra sờ lên Thiết Mộc thiếu gia đầu. Đó là một đôi như thế nào tay? Da nhăn thô ráp, phủ đầy tuế nguyệt trôi qua dấu vết, thừa tái nhân thế gian vô tận phong sương, nhưng lại phi thường ấm áp. Đây là một cách trưởng giả đối với trẻ nhỏ yêu mến chi tình, Giang Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này, A Công từ ái uyên bác. Phảng phất ngồi ở bên cạnh hắn cũng không phải một cái giết người vô số, máu nhuộm một đời cửu diệt đại vu sư, mà là một cái phổ thông lão nhân. Tiên tổ ở thành lập bộ tộc thời điểm, vẹn vẹn chỉ có hơn 100 cái tộc nhân, đó là mảnh này dãy núi bên trong còn có không số ít tộc, mỗi một cái bộ tộc đều so hắc xà bộ tộc cường đại gấp mấy lần, mấy chục lần, cho nên tộc nhân không những muốn đối mặt hoang thú tập kích còn muốn đối mặt bộ tộc khác hãm hại. Những cái kia bộ tộc muốn tới đoạt trong tộc ăn thịt, áo da thú vật, thậm chí còn muốn cướp đi nữ nhân, các vị tổ tiên thời thời khắc khắc đều gặp phải diệt tộc uy hiếp, bởi vậy mỗi một cái tộc nhân đều cắn răng trèo trống, liều mạng tu luyện, bởi vì các vị tổ tiên biết rõ, chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể tự vệ, mới sẽ không bị bộ tộc khác cướp đi bất luận cái gì đồ vật, thậm chí có đầy đủ thực lực sau đó. Liền có thể đem đã từng mất đi đồ vật toàn diện đoạt trở về, gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Vị này hắc xà bộ tộc tế sứ dùng một loại bình thản ngữ khí thuật nói hắc xà bộ tộc lịch sử. Liền là ở cái này dạng nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm năng, sáng tạo kỳ tích. Bộ tộc đi qua các vị tổ tiên không ngừng cố gắng, dần dần đi về phía hưng thịnh càng ngày càng mạnh. Mà bộ tộc khác thì là càng ngày càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng, hắc xà bộ tộc chiếm đoạt tất cả bộ tộc thống trị mảnh này dãy núi. Đây là một đoạn huy hoàng lịch sử, đủ để khiến mỗi một cái hắc xà bộ tộc cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Mỗi một cái người thành công phía sau tất nhiên đều có thể để người ta cảm giác được xúc động lòng người, phụng làm truyền kỳ cùng kinh điển. Hắc sắc bộ tộc quật khởi tuyệt không phải ngẫu nhiên. Là một đời lại một đời tộc nhân ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, cộng đồng cố gắng kết quả. A công, cái kia phần mộ bộ tộc đây. Ta nghe nói mấy trăm năm trước, phần mộ bộ tộc là thu hoang chi địa cường đại nhất bộ tộc, hắc xà bộ tộc quật khởi, khẳng định cùng phần mộ bộ tộc thế bất lưỡng lập. Giang Dịch lắng nghe, lập tức liền hiểu vị này tế sứ nói ra đoạn này lịch sử hàm nghĩa. Bất quá lập tức. Hắn liền nghĩ đến lại đến hắc xà thành trên đường, phần cương lĩnh phía trên phần mộ bộ tộc sự tình, thế là liền mở miệng hỏi. Phần mộ bộ tộc, hừ. Hắc xà bộ tộc tế sứ hừ lạnh một tiếng, cả người biến âm trầm, Giang Dịch có thể tinh tường cảm nhận được trên người hắn sát cơ tựa hồ, phần mộ bộ tộc cái tên này ở trong lòng hắn là tối kỵ. Lúc kia, bộ tộc cũng đã thống nhất mảnh này dãy núi, đồng thời chiếm đoạt chung quanh rất nhiều bộ tộc, thu được to lớn phát triển, nhưng là ngay ở các tộc nhân vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát ăn mừng thời điểm ác mộng đến. Có một ngày, bộ tộc thú khôi dẫn đầu mấy chục tộc nhân ra ngoài thú liệp, nhưng lại mất đi tin tức, tộc trưởng liền dẫn người ra ngoài tìm kiếm, nhưng là chuyến đi này đồng dạng mất đi tin tức, qua mấy ngày có người đi tới bộ tộc. Mang đến tộc trưởng cùng thú khôi thủ cấp, trời sập, tất cả tộc nhân đều lâm vào thật sâu thống khổ. Những cái kia đưa tới thủ cấp người, mỗi người trên thân đều có một ngụm một quan, trên người bọn họ có dường gì man văn, đó là một tòa phần mộ tản mát ra một cỗ nồng đậm tử khí, bọn họ liền là phần mộ bộ tộc người, tộc trưởng cùng thú khôi liền là chết ở bọn họ trên tay, bọn họ đưa tới thủ cấp tuyệt không phải thiện ý, mà là một loại trấn nhiếp. Lại muốn bộ tộc hàng năm vì bọn họ dâng lên một châm đồng nam đồng nữ, tộc nhân ở thống khổ, đỏ trong mắt, phấn khởi phản kháng, nhưng lại gặp đến thảm liệt đồ sát, máu tươi nhiễm đỏ mảnh này dãy núi. Vị này tế sứ lão giả thanh âm thời gian dần qua biến khàn khàn lên, trên mặt toát ra vẻ bi thống, dường như bên trong thiên địa đều bao phủ vẻ lo lắng tản mát ra đau thương. Hắn giống như tự mình mắt thấy trận kia đại chiến đồng dạng, đó là một đoạn không muốn đề cập quá khứ. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mở ra tiếp tục nói ra. Đám người kia là ma dược phi thường cường đại, tất cả phản kháng tộc nhân đều bị tàn nhẫn địa sát hại, không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, nếu theo này xuống dưới. Hắc xà bộ tộc tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong trở thành lịch sử, đúng lúc này, lúc ấy tế sứ đại nhân vì lấy đại cuộc làm trọng, không thể không lựa chọn thần phục đón nhận phần mộ bộ tộc điều kiện, hàng năm vì bọn họ dâng lên một châm đồng nam đồng nữ. Tộc trưởng bị giết, thú khôi bị giết, chỉ còn lại tế sứ, ở cường đại lực lượng dưới sự bức bách, chỉ có lựa chọn tiếp nhận con đường này, nếu không liền sẽ diệt tộc. A công! Phần mộ bộ tộc muốn đồng nam đồng nữ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem bọn họ biến thành bản thân tộc nhân, dùng cái này lớn mạnh bộ tộc? Giang Dịch trầm mặt, mở miệng hỏi. Mỗi một cái bộ tộc, ở tộc nhân trưởng thành đến 3 tuổi thời điểm, đều muốn tụ tập ở đồ đằng phía dưới, tiến hành một lần vỡ lòng, đã định vu man. Những cái kia đồng nam đồng nữ, không có đi qua vỡ lòng. Như là một chương giấy trắng có thể tùy ý ở phía trên khắc họa, chỉ cần ở bất kỳ một cách nào bộ tộc đồ đằng phía dưới tiến hành vỡ lòng, liền sẽ biến thành tộc này người. Đại hoang, bộ tộc rất nhiều, đủ loại, lẫn nhau ở giữa chiếm đoạt, chính là lấy loại phương thức này đến tiến hành. Phần mộ bộ tộc muốn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ đến, rất có thể liền là đối bọn họ tiến hành vỡ lòng, lớn mạnh bộ tộc lực lượng. Không biết. Cái kia tế sứ lão giả lắc lắc đầu. Đó là hắc xà bộ tộc hắc ám nhất thời gian, lấy bộ tộc tình huống, hàng năm căn bản không cách nào trù đủ một châm đồng nam đồng nữ, chỉ có thể hao phí giá thật lớn đến bộ tộc khác đi cướp đoạt. Nếu thiếu một người, phần mộ bộ tộc liền sẽ giết chết 10 cái tộc nhân xem như trừng phạt. Cái này ác mộng kéo dài đến mấy chục năm, nhưng là tộc nhân cũng không có vì vậy mà từ bỏ, nản lòng thoái chí. Ngược lại dùng cách này xem như động lực, điên cuồng tu luyện cường đại bản thân, chờ đợi phản kích. Rốt cuộc cơ hội tới, phần mộ bộ tộc Việt Ác đưa tới công phẫn, gặp đến toàn bộ thu hoang chi địa bộ tộc thảo phạt, hợp nhau tấn công, thậm chí ngay cả tế ti thần điện đều phái đại lượng cao thủ đến to lớn tương trợ. Trận kia đại chiến kéo dài đến một tháng thời gian, máu nhuộm thiên địa, cuối cùng phần mộ bộ tộc nan địch nhiều người tức giận. Mới bị triệt để diệt vong, cũng chính là toàn bộ thời điểm, hắc xà bộ tộc thể hiện ra đến tích xúc nhiều năm lực lượng quật khởi mạnh mẽ, thay thế phần mộ bộ tộc địa vị trở thành thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc. Nguyên lai như thế. Giang Dịch tâm huyết bành trướng, không nghĩ tới hắc xà bộ tộc quật khởi còn có nhiều như vậy khúc chiết ở bên trong. Hắn ước chừng là hiểu, hắc xà bộ tộc có thể thay thế phần mộ bộ tộc trở thành thu hoang chi địa bá chủ. là bởi vì có một cỗ ương ngạnh phấn đấu tinh thần ở bên trong, chịu nhục càng là gặp đến áp bách càng là ương ngạnh, coi như gặp phải diệt tộc nguy hiểm thời điểm cũng không có từ bỏ, ngược lại càng thêm cố gắng. Cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. Nếu như không phải như thế, phần mộ bộ tộc bị diệt, hắc xà bộ tộc bị áp bách nhiều năm như vậy cũng khó có thể quật khởi thay thế phần mộ bộ tộc địa vị. Đồng thời, Giang Dịch cũng kinh hãi phần mộ bộ tộc lực lượng, thế mà gặp đến tất cả thu hoang chi địa bộ tộc vây công, còn có tế ti thần điện cao thủ tham dự trong đó, còn có thể kiên trì một tháng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá cuối cùng bộ tộc này vẫn là diệt vong, những cái kia tế ti thần điện cao thủ chỉ sợ ở cái kia trận đại chiến bên trong vào tay mấu chốt tác dụng. Bằng không thì lấy cái này thu hoang chi địa lực lượng, chỉ sợ dung chuyển không được cường đại phần mộ bộ tộc. A công trăm dặm bên ngoài cái kia phần cương lính, liền là phần mộ bộ tộc tộc địa sao? Giang Dịch tâm thần khẽ động, lần nữa hỏi. Phần cương lính? Cái kia tế sứ lão giả lắc đầu nói, nơi đó làm sao có thể là phần mộ bộ tộc tộc địa, bất quá là phần mộ bộ tộc thành lập một cái tu luyện nơi thôi, chân chính phần mộ bộ tộc tộc địa, so nơi nào còn khủng bố hơn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, bất quá người nào cũng không biết ở nơi nào. Cái gì? Phần mộ bộ tộc không phải cũng đã diệt vong sao? Làm sao sẽ không biết tộc địa? Giang Dịch nghe được lời này, giật nảy cả mình. Bộ tộc này lấy phần mộ vì đồ đằng, phi thường thần bí, ở thu hoang thành lập rất nhiều tu luyện chi địa, nhưng là những cái kia địa phương đều không phải hắn tộc địa, chân chính tộc địa cho tới bây giờ không có người gặp qua, càng không có người gặp qua phần mộ bộ tộc đồ đằng chi tượng. Tế sứ lão giả ném đi ra một câu như vậy long trời lở đất lời nói đến, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Một bộ tộc diệt vong tiêu chí không phải là hủy đi tồn tại ở hắn tộc địa phía trên đồ đằng chi tượng sao? Nếu không phải như thế, như vậy làm sao chứng minh phần mộ bộ tộc cũng đã diệt vong? Từ khi phần mộ bộ tộc diệt vong sau đó, rất nhiều người một mực đều ở tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, hắc xà bộ tộc cũng đang tìm, đáng tiếc đến hiện tại đều không có tìm tới, nghe nói liền một chút phần mộ bộ tộc tộc nhân đều không biết tộc địa ở nơi nào, bất quá căn cứ tiên tổ phỏng đoán, phần mộ bộ tộc tộc địa rất có thể ở giấu ở lòng đất phía dưới. Lòng đất phía dưới. Giang Dịch lần nữa giật mình, phảng phất nghe được xưa nay chưa thấy sự tình. Một bộ tộc lãnh địa làm sao có thể trong lòng đất? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Bất quá hắc xà bộ tộc thay thế phần mộ bộ tộc, hùng bá thu hoang, rất có thể ở năm đó trận kia đại chiến thu được một chút tin tức. Từ đó suy đoán ra phần mộ bộ tộc tộc địa trong lòng đất. Hắc xà bộ tộc những cái kia tiên tổ khẳng định sẽ không lung tung suy đoán. Nhưng là thu hoang chi địa lớn như vậy, nếu trong lòng đất, lại có ai biết rõ ở đâu đây? Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, một mực khốn nhiễu thu hoang chi địa tất cả bộ tộc, thậm chí có người còn suy đoán. Phần mộ bộ tộc cũng không diệt vong, còn có phần mộ bộ tộc tộc nhân tồn tại, chỉ là ẩn tàng ở trong tộc địa, giấu tài, đợi đến lấy ngóc đầu trở lại, tiếp tục xưng bá thu hoang. Chẳng lẽ cái kia thanh niên công tử đi tới hắc xà thành, chính là vì phần mộ bộ tộc sự tình? Giang Dịch nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, loáng thoáng ở giữa, có một chút suy đoán. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Tộc khố chọn vật. Phần mộ bộ tộc đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Năm đó trận kia đại chiến, vẻn vẹn chỉ là giết sạch những cái kia phần mộ bộ tộc tộc nhân. Về phần mộ bộ tộc tộc địa còn có đồ đằng chi tượng toàn diện đều không có tìm tới. Mấy trăm năm thời gian, không biết có bao nhiêu cao thủ che già mang mọc, tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, đáng tiếc dốc cả một đời thẳng đến tử vong một khắc kia, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, cuối cùng nuốt hận ngay tại chỗ. Hắc xà bộ tộc thay thế phần mộ bộ tộc trở thành thu hoang chi địa bá chủ, nhưng lại cũng không có đình chỉ đối phần mộ bộ tộc thăm dò cùng tìm kiếm, một mặt là sợ phần mộ bộ tộc không có bị diệt sát sạch sẽ. hưu sinh dưỡng tức sau đó còn sẽ ngóc đầu trở lại uy hiếp đến hắc xà bộ tộc địa vị. Một phương diện khác chính là vì lợi ích. Phần mộ bộ tộc hùng bá thu hoang chi địa nhiều năm, khắp nơi tiến hành cướp đoạt, vơ vét, thế lực vô cùng khổng lồ, đồng thời cao thủ nhiều như mây, hắn tộc địa khẳng định tụ tập to lớn tài nguyên tài phú, một khi lấy được, đủ để cho bất kỳ một cách nào bộ tộc quật khởi. Tóm lại, phần mộ bộ tộc tộc địa một ngày không có tìm tới, hắc xà bộ tộc liền một ngày không bình yên. Tòa này hắc xà thành là lịch đại tiên tổ dốc hết tâm huyết, không màng sống chết dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp, không phải dễ dàng như vậy dung chuyển được, cho dù có lại lợi hại cao thủ đi tới nơi này, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Tế sứ lão giả thanh âm biến có lực, chém đinh chặt sắt mà nói ra, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lệ khí, khiến cho Giang Dịch trong lòng xuất hiện thật sâu kinh hãi. Lập tức, hắn thở dài một hơi. A công già, chỉ sợ tiếp qua một chút thời gian liền sẽ truy tìm các vị tổ tiên bước chân mà đi, hắc xà bộ tộc tương lai, phải nhờ vào các ngươi bản thân đi sáng tạo, rất muộn trở về đi. Giang Dịch đứng dậy, đi xuống tế đàn, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lóe lên, lại xoay người nói. A công, ta gần nhất tu luyện có to lớn thu hoạch, muốn đi tộc khố bên trong lấy một kiện tiện tay vũ khí, không biết. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, một đạo hắc quang liền hướng hắn bay tới. Đi thôi, hào hào tu luyện. Cái kia hắc quang rơi ở trong tay hắn, hiện ra một khối hắc sắc lệnh bài đến. Khối này hắc sắc lệnh bài cũng không phải là như cung phụng thân phận lệnh bài như vậy là mộc tạo, mà là bằng đá, trên đó phù văn răng đầy, chính diện là hắc xà bộ tộc đồ đằng ấm ký, phản diện thì là dùng thái cổ văn tự khắc lấy một cái tế chữ. Đa tạ công. Giang Dịch trong lòng đại hỉ, liền tranh thủ cái này hắc sắc thạch bài thu hồi, sau đó lui xuống, rời đi cái này tế đàn chi địa. Cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hai mắt hồn chọc, phù đời tang thương, nhìn xem phương xa, không nhúc nhích. Thiết Mộc thiếu gia là thú khôi con trai, tư chất tu luyện không sai, là cùng một thế hệ bên trong làm hắn vô cùng hài lòng hài tử, cho nên hắn không có sinh ra một chút hoài nghi. Đồng thời có thể tiến vào nội thành đến, nhất định là không có vấn đề. Ước chừng người đã già, liền dễ dàng sầu não, dễ dàng hoài cửu, dễ dàng hồi ức quá khứ phù màu. Giang Dịch rời đi tế đàn sau, không chút do dự, lập tức liền hướng tộc khố chi địa mà đi. Khối kia hắc sắc thạch bài, là hắc xà bộ tộc tế sứ chỉ lệnh, có thể dựa vào khối này thạch bài, tiến vào hắc xà bộ tộc tộc khố, lựa chọn một vật mang đi. Hắn từ Thiết Mộc thiếu gia ký ức bên trong biết rõ, cái kia tộc khố chi địa có hắc xà bộ tộc một tôn tộc lão trông chừng, nếu không có tộc trưởng cùng tế sứ cho phép, bất luận cái gì tộc nhân đều không cách nào tiến vào trong đó. Cái này tộc khố ở bên trong thành chỗ sâu, cần đi qua một chỗ sườn đồi, cái này sườn đồi cực cao, cũng không có đường, chỉ có một cây cánh tay thô to thiết liên kết nối hai đầu. Ước chừng một nén nhang thời gian, Giang Dịch liền đi tới sườn đồi, trông thấy sườn đồi phía dưới, một mảnh đen kịt. Sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống, chỉ sợ liền sẽ thịt nát xương tan, không có mệnh ở. Bất quá hắn không có mảy may sợ hãi, thả người nhảy lên, liền rơi xuống căn kia thô to thiết liên, sau đó theo thiết liên, vượt qua sườn đồi, rơi xuống đối diện trên mặt đất, nhẹ nhàng như thường. Một tòa động phủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Tòa này động phủ, liền là hắc xà bộ tộc tộc khố. Giờ phút này thạch môn đóng chặt, trên đó sóng quang ám tuôn, tựa hồ cũng tồn tại cường đại cấm chế chi lực. Tộc khố trọng địa, cấm chỉ bước vào. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch rơi xuống đất nháy mắt, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tộc lão, ta cũng đã chiếm được A Công cho phép. Giang Dịch biết rõ thanh âm này đến từ cái kia tòa trấn tộc khố tộc lão, lập tức liền lấy ra khối kia hắc sắc thạch bài. A. Vị kia tộc lão nghe được lời này, dường như có ngoài ý muốn, tiếp theo liền thấy cái kia màu đen thạch bài từ Giang Dịch trong tay bay lên, rơi vào bên cạnh một đạo ám môn, biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch không có bối rối, biết rõ vị này tộc lão cũng là một tôn đại vu sư, vẻn vẹn chỉ so với vị kia hắc xà bộ tộc tế sứ nhỏ đồng lứa, nhưng là thực lực cũng phi thường cường hoành, cũng đã tu luyện đạt tới bát diệp cảnh giới, bởi vậy địa vị cực cao, tỏa trấn tộc khố trọng địa. Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh đứng ở nguyên địa chờ đợi. Ước chừng qua 10 hơi thời gian, cái kia tộc khố thạch môn đột nhiên phát ra ken két thanh âm, chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, cái kia tộc lão thanh âm lần thứ hai vang lên. Đã có chỉ lệnh, vậy liền đi vào đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể từ đó mang đi một vật, là. Giang Dịch hướng về phía cái kia ám môn thi lễ một cái, sau đó bước ra bộ pháp, đi vào thạch môn. Cái kia ám môn có khác càn khôn, có được mấy chục trượng rộng lớn không gian, trong đó ngồi ngay thẳng một vị hắc y lão giả, bất quá hắn lão chỉ hiện hiện ở sợi tóc, trên mặt thần thái sáng láng, vẹn vẹn chỉ có mấy đạo nếp nhăn nơi khóe mắt mà thôi, không giống hắc xà bộ tộc tế sứ như vậy tang thương. Hắn trước mặt có một chương hình vuông bàn đá phía trên có một chiếc đèn, còn có mấy quyển mở quyển trục bằng da thú. Nhìn qua có một chút cũ, tựa hồ là lên năm tháng cổ quyển trục. Giờ phút này hắn buông xuống quyển trục bằng da thú, trong tay cầm khối kia hắc sắc thạch lệnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tế sứ đại nhân làm sao đối cái này thú khôi nhà tiểu tử ưu ái như thế, lại đem vật này cho hắn, nhường hắn ở trong tộc khố tùy ý lấy đi vật phẩm. Hắn giống như nhớ kỹ lần trước trông thấy khối này thạch bài. Là mấy năm trước đó, Tác Đồ tấn thăng trở thành bát diệp đại vu sư, trở thành bộ tộc tế sứ người nối nghiệp thời điểm, được ban cho hạ khối này thạch bài. Lại không nghĩ đến, cái này thú khôi con trai thiết một, vẻn vẹn chỉ là ngưng văn cảnh trung kỳ mà thôi, liền thần biến cảnh đều không có đi đến, liền được ban cho thạch bài, cái này khiến hắn cảm giác được mười phần kinh ngạc. Bất quá hắn cũng đã cẩn thận kiểm tra qua, cái này thật là xuất từ tế sứ đại nhân tay, thật 100%, hắn cũng chỉ có thể tuân theo chỉ lệnh, để hắn đi vào. Bất quá hắn không có tiếp tục lật xem quyển trục bằng da thú, mà là đem ánh mắt rơi vào thiết mộc trên người, dường như tồn tại một cỗ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn biết từ tộc khố bên trong mang ra thứ gì. Võ công, quyền pháp, vẫn là đồ vật. Giang Dịch bước vào thạch môn, trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn động phủ. Cái này động phủ dĩ nhiên chia làm từng tầng cầu thang, mỗi một tầng cầu thang đều có vô số to lớn thạch giá san sát, bày đầy đủ loại vật phẩm. Vị kia hắc xà bộ tộc tộc lão tựa hồ đang quan sát ta. Giang Dịch lập tức cảm giác được trên người ngưng tụ một đạo ánh mắt, gặp đến tinh thần niệm lực nhìn trộm. Không có chút nào nghi vấn, ở nơi này tộc khố, không phải cái kia tộc lão còn có thể là ai. Bất quá hắn không có biểu hiện ra mảy may gì dạng đến, làm bộ không biết, bởi vì lấy thiết mộc thiếu gia tu vi căn bản không có khả năng phát giác được có người nhìn trộm. Hắn bước lên để nhất tầng cầu thang, nhìn thấy mỗi một tòa thạch giá phía trên đều trưng bày rất nhiều gia thú, những cái này gia thú có chút đã khô cạn. Vàng ố tản mát ra một cỗ mục nát vị đạo. Giang Dịch xích lại gần xem xét, liền phát hiện mỗi một tấm gia thú đều có đại vu sư bố trí đến cấm chế tồn tại. Một khi hắn tự tay đem hắn cầm lấy, chẳng khác nào là đã chọn vật phẩm, cái này cấm chế liền sẽ tự động phá vỡ, như vậy hắn liền muốn lập tức rời đi. Bởi vì có cấm chế tồn tại, cho nên không cách nào xem xét đến gia thú phía trên nội dung, chỉ có thể ở cái kia cấm chế phía trên nhìn thấy một ít chữ viết. Thái cổ truyện ký, thu hoang bí sử, thiên cổ phong vân luận. Giang Dịch nhìn thấy những chữ viết này, lập tức liền đã biết những cái này trên giá đá thú bì là vật gì, nguyên lai là hắc xà bộ tộc thu tập được sách sử. Trong đó có một chút quyển trục bằng gia thú. Là cổ lão thời kỳ lưu truyền tới nay, trên đó ghi lại hoang tộc một chút bí văn tiên vi nhân chi, phi thường chân quý. Tỷ như cái kia thái cổ truyện ký. Giang Dịch thình thịch tâm động, hận không thể lập tức bại lộ ra thực lực, đem tất cả quyển trục bằng gia thú toàn diện thu vào túi trữ vật, sau đó chậm rãi đọc qua, phẩm đọc. Đáng tiếc, hắn lần này tiến đến chỉ có thể chọn một dạng vật phẩm, kia chính là đông hoang địa đồ. Cái này đệ nhất tầng cầu thang toàn bộ đều là tài liệu lịch sử, không chỉ có quyển trục bằng da thú, còn có một chút thư tịch tồn tại, phía trên thế mà không phải quá văn tự cổ đại, mà là nhân tộc văn. Hiển nhiên, những cái này thư tịch đến từ nhân tộc, là từ nhân tộc trong tay lưu lạc đến đại hoang bên trong đến bên trong ghi lại nhân tộc một chút lịch sử, bởi vậy bị thu thập lại. Giang Dịch đi khắp đệ nhất tầng cầu thang, nhưng là cũng không có phát hiện Đông Hoang địa đồ, thế là liền bước lên đệ nhị tầng cầu thang. Cái này đệ nhị tầng trên cầu thang thạch giá, cũng là quyển trục bằng da thú, bất quá cũng không phải là sách sử, mà là đủ loại đồ vật, có thảo dược chú giải, hoang thú bách khoa toàn thư, bộ tộc sách luận. Bởi vậy Giang Dịch không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Đệ tam tầng cầu thang là đủ loại võ công bí tịch quyền thuật, chùy pháp, đao phủ, toàn bộ đều là man tu tu luyện võ công. Đệ tứ tầng cầu thang cất giữ là hoang tộc vu thuật, bất quá những cái này vu thuật đều khó có thể cùng vu đạo ngũ linh thuật đánh đồng với nhau. Đệ ngũ tầng cầu thang là đủ loại màu sắc hình dạng cường đại đồ vật, hữu dụng sắt đá rèn đúc trường mâu, có to lớn búa đá, có vết xỉ lốm đốm đại đao, cũng có thú cốt mài thành cung tiễn. Bất quá những cái này đồ vật đều không có đi đến bán linh khí tầng thứ, ở trong mắt Giang Dịch không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch rất nhanh đi tới đệ lục tầng cầu thang. Không muốn võ công bí tịch, cũng không muốn đồ vật, hắn muốn làm cái gì? Ám môn không gian bên trong, vị kia tộc lão nhíu mày, lại có một loại không cách nào nhìn thấu người trẻ tuổi này ý nghĩ. Hắn sống lâu như vậy tuế nguyệt. Không biết thấy qua bao nhiêu người đồng dạng tiến vào tộc khấu người tới, đều mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, kích động không thôi, hắn có thể một mắt thấy ra bọn họ tâm tư, muốn là thứ gì. Nhưng là cái này thú khôi nhà tiểu tử thủy chung thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi không thích, dĩ nhiên cho hắn một loại lòng dạ cực sâu vị đạo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Cửu tầng cầu thang. Đồng dạng người trẻ tuổi, dễ thích dễ giận, tất cả tâm tư cơ hồ đều biết lại không biết chưa phát giác, hiện hiện ở trên mặt kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú lão giả liền sẽ nhìn rõ chân tơ ghé tóc. Tòa này tộc khố là hắc xà bộ tộc vô số năm qua cất giữ, cũng là hắc xà bộ tộc nội tình, bảo bối rất nhiều, có thể tiến vào trong đó tùy ý lựa chọn vật phẩm, là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Nhưng là Giang Dịch một đường đi qua thủy trung thần sắc đạm nhiên, đối với những cái kia võ công tuyệt học, cung tiến đồ vật đều khinh thường chú ý, mười phần khác thường, bởi vậy khiến vị kia tỏa chấn tộc khố tộc lão cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, tựa hồ không cách nào xem thấu kẻ này tâm tư. Cái này để lục tầng cầu thang, những cái kia thạch giá phía trên là nguyên một đám hộp, có hộp gỗ, có hộp đá, có hộp ngọc, cơ hồ làm bằng vật liệu gì hộp đều có, bên trong chứa từng cây cực kỳ chân quý dược thảo. Thiên niên huyết sâm, trăm năm hoàng tinh, thiên sơn tuyết liên, xích viêm quả. Thậm chí Giang Dịch còn thấy được luyện chế, tam tướng vô cực đan, chủ dược, nhiếp không thảo. Nếu như một cách luyện đan sư đi tới nơi này, sợ rằng sẽ mừng rỡ nổi điên, giống như đi tới thiên đường, nhiều như vậy chân quý dược thảo, có thể luyện chế ra bao nhiêu tuyệt phẩm đan dược đến. Thậm chí ở một tòa thạch giá, Giang Dịch cũng thấy được rất nhiều cái bình, cái kia cái bình bên trong chứa liền là đan dược. Một chút là hắc xà bộ tộc đại vu sư luyện chế, một chút thì là đến từ nhân tộc. Giang Dịch không có dừng lại, leo lên để thất tầng cầu thang. Liền dược thảo cùng đan dược cũng không muốn. Cái kia tộc lão trên mặt nghi hoặc càng sâu, tiếp tục quan sát đến. Cái này để thất tầng cầu thang cũng không thạch giá, mà là một cái to lớn bệ đá phía trên trưng bày ba kiện vật phẩm, một tòa đại trung, một ngụm ngọc quan, một chương gia thú. Giang Dịch đi đến tòa kia thanh đồng đại trung trước đó, nhìn về phía cái kia cấm chế phía trên chữ viết. Phá vọng chun, một chun phá vạn pháp, chấn động định càn khôn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên trong lòng ý động. Bán linh khí. Tòa này thanh đồng đại trung, thình lình chính là một kiện bán linh khí, có được thập phần cường đại lực lượng, không tầm thường. Tiếp theo, Giang Dịch lại đi đến ngụm kia ngọc quan trước mặt. Tử vong ngọc quan. Đây cũng là một kiện bán linh khí, tự nhiên là năm đó phần mộ bộ tộc tộc trưởng tùy thân đồ vật. Cái kia phần mộ bộ tộc tộc trưởng bị vô số cao thủ vây công giết chết, cuối cùng hắc xà bộ tộc cướp đoạt đến nơi này miệng tử vong ngọc quan. Giang Dịch trầm tư một hồi, sau đó hướng đi cái kia cuối cùng một vật, ánh mắt quét qua, hai mắt tức khắc tinh quang bùng lên. Đông Hoang địa đồ. Chương này ra thú, thình lình liền là Đông Hoang địa đồ cuốn thành một vòng, sau đó bị một cây dây gai ghim lên. Cái này Đông Hoang địa đồ đặt ở đệ thất tầng cầu thang có thể cùng hai kiện bán linh khí bày ra cùng một chỗ, nhìn đến đối với hắc xà bộ tộc tới nói, hắn giá trị đồng đẳng với một kiện bán linh khí. Giang Dịch âm thầm kinh hãi nói. Hắn không có lập tức đem gỡ xuống, mà là ngẩng đầu nhìn lại. Cái này tộc hố cửu tầng cầu thang, một tầng so một tầng chân quý, để thất tầng trưng bày bán linh khí, cái kia cuối cùng hai tầng cầu thang, lại là vật gì? Có hay không linh khí tồn tại? Cuối cùng, hắn vẫn là bước ra bộ pháp, hướng về để bát tầng cầu thang đi tới. Đây là ngàn năm một thuộc cơ hội, nếu như đã tới nơi này tộc hố, tự nhiên muốn đem nơi này nhìn hết. Cái này nội thành, liền là hắc xà bộ tộc tộc địa, ngoại nhân rất khó tiến nhập đến nơi này, mà tòa này tộc hố, thì là hắc xà bộ tộc cấm địa, coi như là hắc xà bộ tộc tộc nhân đều khó có thể tiến vào trong đó, chỉ có lấy được tộc trưởng cùng tế sứ cho phép mới được. Giang Dịch cơ duyên xảo hợp phía dưới, gặp được hắc xà bộ tộc tế sứ, thu hoạch được một khối thạch bài, tiến nhập đến tộc hố, không có lý do gì bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Không tiếp tục xem hết cuối cùng hai tầng cầu thang. Giang Dịch đi tới để bát tầng cầu thang, đồng dạng là một cái bệ đá, trên đó chỉ có hai kiện vật phẩm, một tấm gỗ giản, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Huyết mạch thôn nguyên thuật. Khối kia mộc giản cư nhiên là một môn vu thuật, môn này vu thuật không có cường hãn sức mạnh công kích, cũng không có tuyệt thế sát uy, nhưng lại phi thường dụng dị. Dĩ nhiên có thể thôn phệ người khác huyết mạch, dung nhập bản thân thân thể, từ đó nghịch chuyển càn khôn, trưởng khống loại này huyết mạch lực lượng. Dĩ nhiên còn có bậc này dụng dị vu thuật. Giang Dịch tâm thần đại chấn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta được đến môn này vu thuật, lại tăng thêm thiên diện cụ kỳ diệu khả năng, lại không phải liền có thể lẫn vào đến đại hoang bên trong bất kỳ một cách nào bộ tộc. Giang Dịch cảm giác được. Môn này vu thuật tựa hồ liền là vì hắn lượng thân định chế, nếu như rơi vào trên người hắn tuyệt đối sẽ không đem hắn mai một, đặt ở cái này tộc khố bên trong vô tận tuế nguyệt cũng không có người đến động đậy một phen. Thế nhưng là, Giang Dịch thở dài một hơi, sau đó đi đến viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu phía trước, nhướng mày. Nguyệt Linh Châu. Cái kia cấm chế chỉ có một cái như vậy danh tự. Liền không có cái khác giới thiệu, cũng không biết có phải hay không một kiện bán linh khí cụ thể có cái gì tác dụng. Bất quá viên này, Nguyệt Linh Châu có thể bày ra ở tộc khố để bát tầng cầu thang, nghĩ đến cũng không có đơn giản như vậy. Giang Dịch lần thứ hai nhìn thoáng qua cái kia huyết mạch thôn nguyên thuật một giản, sau đó liền bước lên để cửu tầng cầu thang, đi đến tòa này tộc khố tầng cao nhất. Cái này để cửu tầng cầu thang, không có thạch giá. Cũng không có bể đá, chỉ có một khối to lớn hắc thiết bày ra ở chính giữa. Đây là Giang Dịch đi ra phía trước, lập tức trông thấy cái kia hắc thiết vết gì, dĩ nhiên phát ra từng tia thanh sắc, tức khắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm ngăn không được cuồng hỉ. Cửu thiên thần thiết. Đây là cổ thần chiến kích mảnh vỡ, lại có như thế to lớn khối. Chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hắc xà bộ tộc tộc hố, để cửu tầng cầu thang, lại có to lớn khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Hắc xà bộ tộc biết không biết đây là vật gì. Tiếp theo, hắn tâm thần khẽ động, âm thầm nghĩ tới. Hẳn là còn không biết, khả năng chỉ là cảm thấy khối này thần thiết kỳ dị, thế là liền đặt ở cái này tộc hố để cửu tầng trên cầu thang. Viễn cổ thời kỳ, đó là một cái cơ hồ cũng đã bị quên lãng thời kỳ, tiên vi nhân chi, hoang tộc chính là thái cổ di dân, phần lớn biết là thượng cổ sự tình, hắc xà bộ tộc ở vào thu hoang chi địa, không có khả năng biết rõ nhiều như vậy đồ vật, nghe nói qua cổ thần chiến kích tồn tại. Giang Dịch nhìn xem khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cơ hồ nhìn không được muốn tiến lên đem hắn lấy đi, bất quá hắn lại nhẫn nại xuống, bởi vì khối này cổ thần chiến kích mảnh vỡ cực lớn, phi thường nặng nề, lấy thiết một thiếu gia lực lượng căn bản mang không nổi khối này mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả tòa kia, phá vọng chun, ngụm kia, tử vong ngọc quan đều không phải một cái ngưng văn cảnh trung kỳ có thể mang đi. Bằng không làm sao sẽ còn ở tộc hố, không có bị hắc xà bộ tộc tộc nhân lấy đi đây. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng ngăn chặn kích động tâm tình, nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Vì kia tộc lão nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn xem hắn nhất cử nhất động tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào đến, nếu không không những cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn không cách nào đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn yên lặng thối lui đi xuống cái này để cửu tầng cầu thang, một lần nữa trở lại để thất tầng cầu thang, không có đi nhìn, phá vọng chun, cũng không có nhìn tử vong ngọc quan, mà là bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt đem cái kia trương đông hoang địa đồ ra thú bắt ở trong tay. Cái này đông hoang địa đồ tất nhiên thả ở trong tộc hố, liền sẽ không là giả, bởi vậy hắn đem hắn lấy tới tay sau đó, cũng không có lập tức xem xét. Mà là chuẩn bị trước rời đi tộc khố lại nói. Cái gì? Liền bán linh khí đều không tâm động, cuối cùng chỉ lấy đi một bức địa đồ. Cái kia ám môn không gian bên trong tộc lão trông thấy thiết một thiếu gia đi đến cửu tầng cầu thang sau đó, lần thứ hai trở về để thất tầng cầu thang, lúc đầu cho là hắn muốn lấy đi là phá vọng chun. Hoặc là tử vong ngọc quan, nhưng là ra ngoài ý định là dĩ nhiên lấy đi là một bức địa đồ. Đông hoang địa đồ. Cái này thú khôi nhà tiểu tử rốt cuộc muốn đông hoang địa đồ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi đông hoang đại địa? Cái kia tộc lão trao mày căn bản đoán không ra vị đồng tộc này thiếu niên tâm tư. Mặc cho hắn sống lâu như vậy, duyệt người vô số, cũng trăm bề không hiểu được. Giang Dịch đi xuống từng tầng cầu thang, không có lưu lại, rất nhanh liền đi tới thạch môn phía trước. Mở miệng nói, tộc lão, vãn bối cũng đã chọn xong vật phẩm. Chọn xong sao? Thanh âm truyền ra, mang theo từng tia nghi hoặc. Ngươi xác định cần là một bức đông hoang địa đồ. Ta có thể tải cho ngươi một lần cơ hội, có thể một lần nữa lựa chọn. Đa tạ tộc lão, nhưng là vãn bối cần liền là đông hoang địa đồ, cũng không chọn sai. Giang Dịch lớn tiếng nói, phi thường xác định. Chốc lát sau đó, lần thứ hai truyền đến vị kia tộc lão thanh âm. Vì cái gì lựa chọn đông hoang địa đồ? Giang Dịch nhìn qua thạch môn trầm mặc không nói, ý tứ không cần nói cũng biết. Ken két. Qua mấy tức cái kia thạch môn tức khắc mở ra. Tự giải quyết cho tốt. Giang Dịch thần sắc bất động, lập tức bước ra thạch môn, đi ra tộc hố, đi tới bên ngoài. Cái kia tộc lão thanh âm, mang theo một tia nộ khí, tựa hồ đối với hắn trầm mặc rất là bất mãn. Cái kia tộc lão từ khi tỏa trấn tộc khố đến nay, còn cho tới bây giờ không có người dám coi nhẹ hắn lời nói, coi như là thần biến cao thủ, đại vô sư, đều muốn nghiêm túc trả lời hắn vấn đề kinh sợ. Nhưng là bây giờ, một cái ngưng văn cảnh trung kỳ tiểu tử, dĩ nhiên như vậy lớn gan, khiến hắn có chút sinh khí. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể để hắn rời đi tộc hố. Giang Dịch rời đi tộc hố theo Thiết Liên vượt qua sườn đồi, rơi xuống trên mặt đất, sau đó xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn xem tòa này tộc hố, tự lẩm bẩm. Ta còn sẽ lại đến chờ lấy. Sau nửa ngày, hắn mới quay người rời đi, biến mất ở bóng đêm. Vô luận như thế nào? Khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ hắn đều muốn lấy được, không có khả năng để hắn một mực đặt ở hắc xà bộ tộc tộc hố. Chỉ cần hắn lấy được, liền có thể thôi động cổ thần lực lượng chậm rãi đem hắn luyện hóa, sau đó khiến cho hai khối mảnh vỡ dung hợp, từ đó trường khống một bộ phận cổ thần chiến kích lực lượng. Hắn không biết có thể hay không đem tất cả cổ thần chiến kích mảnh vỡ xoay sở đủ, nhưng là hắn biết hết sức đi tìm kiếm. Dù là chỉ là một khối nhỏ mảnh vỡ, hắn cũng sẽ không buông tha. Có lẽ có một ngày chân chính cổ thần chiến kích cổ thần nhất tộc chí bảo liền có thể lại thấy ánh mặt trời, lại sáng tạo huy hoàng, viết lên bất hủ thần thoại truyền kỳ. Giang Dịch rời đi, vị kia tộc lão giận dữ, lâm vào thật sâu trầm tư, tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy đối phương lấy đi đông hoang địa đồ mục đích. Ta muốn không muốn đem chuyện này nói cho tế sứ đại nhân. Cái kia tộc lão do dự trong chốc lát, tức khắc lắc lắc đầu. Được rồi, chỉ là một bức đông hoang địa đồ mà thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Bị tai kiếp. Lúc này toàn bộ nội thành một mảnh yên tĩnh, cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cũng không có một chút sáng ngời, hắc ám vô cùng, có một chút âm trầm kinh khủng vị đạo. Giang Dịch rời đi tộc khố sau đó, không có dọc theo đường cũ trở về, hắn không biết vị kia hắc xà bộ tộc tế sứ còn ở hay không cái kia tế đàn, nếu như gặp được, chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Cho nên hắn dựa theo thiết mục thiếu gia ký ức, lựa chọn mặt khác một đầu con đường. Mặc dù lượn quanh một chút lộ trình, nhưng lại đầy đủ an toàn. Lúc này đã đến giờ sửu, khẳng định không thể ra khỏi thành, cho nên hắn chỉ có thể trước quay về thiết mục thiếu gia chỗ ở, ngốc đến hừng đông, lại ra thành cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn một bên hướng về phía trước, một bên trong đầu nghĩ đến, như thế nào mới có thể lần nữa tiến vào hắc xà bộ tộc tộc hố. Lấy được khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Nếu như xông vào mà nói. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, lập tức lắc lắc đầu. Đây là tự tìm tử lộ, khẳng định không được. Cái kia tỏa trấn tộc khố tộc lão bát diệp đại vu sư, ngược lại là dễ dàng đối phó. Nhưng là vị kia tế sứ lão giả cửu diệp đại vu sư cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Lại tăng thêm tòa kia thạch tượng đồ đằng, chỉ sợ coi như là vượt tiên đại năng đi tới nơi này, đều muốn gặp đến chấn áp. Xông vào nhất định là không làm được, hắn lực lượng còn không cách nào dung chuyển toàn bộ hắc xà bộ tộc. Được rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước nhìn xem bộ này đông hoang địa đồ lại nói. Giang Dịch thở dài một hơi, sau đó không còn suy nghĩ nhiều. Đương đương đương. Đúng lúc này đột nhiên cái này nội thành bên trong vang lên một trận to tiếng chuông, nháy mắt đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, truyền khắp thiên địa. Tiếp lấy bốn phía đèn đuốc nổi lên, cháy hừng hực, một cái chiếu sáng tứ phía bát phương. Toàn bộ nội thành lập tức biến một mảnh sáng trưng, như là ban ngày. Đại Minh Trung. Giang Dịch giật nảy cả mình, biết rõ thanh âm này đến từ hắc xà bộ tộc Đại Minh Trung, một khi gõ vang. Liền mang ý nghĩa hắc xà bộ tộc có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là cái kia tế sứ lão giả phát giác không thích hợp, biết rõ ta cũng không phải là thiết mục thiếu gia, bởi vậy gõ vang Đại Minh Trung, muốn bắt ta. Giang Dịch nghĩ tới đây càng phát mà cảm thấy khả năng, lập tức tâm thần đại chấn, liền muốn cấp tốc thoát đi, giết ra một đường máu, xông ra nội thành đi. Bất quá mấu chốt thời khắc. Hắn không có xúc động, bản năng chấn định lại, lập tức nhảy vào một tòa giả sơn cử thạch ẩn trốn đi, chuẩn bị trước quan sát một phen thế cục lại nói. Ngay ở hắn vừa mới xông vào cái kia giả sơn cử thạch bên trong thời điểm, dưới chân vạch một cái tựa hồ giẫm đạp thứ gì có một chút sền sệt, hắn tức khắc cúi đầu xem xét. Đây là vết máu. Nơi này làm sao sẽ có vết máu? Dưới chân hắn lại có một vũng máu, ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới từ thân thể lưu đi ra không có bao lâu thời gian. Hắn tức khắc giật nảy cả mình, nhìn quanh bốn phía, tức khắc liền phát hiện ở giả sơn cử thạch, một cây có gai đằng mạn, phát hiện một khối bạch sắc mạng che mặt. Hắn tức khắc đi qua, đem khối này bạch sắc mạng che mặt cầm ở trong tay, lập tức liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ phía trên xông vào mũi, tựa hồ là hương thảo vị đạo. Phi thường dễ ngửi. Hiển nhiên cái này bạch sắc mạng che mặt là một vị nữ tử đồ vật, mà bãi kia máu tươi cũng là đến từ vị này nữ tử. Hắc xà bộ tộc gõ vang Đại Minh Trung cũng không phải là vì bắt ta, mà là một người khác hoàn toàn, chẳng lẽ có người xông vào đến nội thành tới rồi sao? Làm sao có thể? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền hiểu Đại Minh Trung đột nhiên vang lên nguyên nhân, bất quá cái này nội thành cấm vệ xâm nghiêm, ai có lớn như vậy bản sự, thế mà có thể vào được đến. Hơn nữa coi như đi vào nội thành đến, lại tài giỏi cái gì? Hắc xà bộ tộc bảo bối toàn diện đều đặt ở cái kia tộc hố, có một vị bát diệp đại vu sư tỏa chấn, coi như là một con muỗi cũng bay không đi vào, càng không cần nói là người. Tiến vào cái này nội thành đến, nhiều lắm là chỉ có thể thưởng thức một phen, không cách nào trộm đi bất luận cái gì đồ vật. Giang Dịch nhìn xem trong tay bạch sắc mạng che mặt, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp qua. Bất quá tất nhiên không phải bắt hắn, hắn liền triệt để thở dài một hơi, cũng không có tất yếu trốn trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Do dự chốc lát, hắn đem khối này bạch sắc mạng che mặt thu hồi, sau đó vung tay lên, cái kia trên mặt đất máu tươi tức khắc biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới đi ra ngoài, lập tức liền nghe được trận trận tiếng kêu gào. Có ngoại tộc người xâm lấn. Cái kia ngoại tộc người đã bị ít tế sứ kích thương, khẳng định trốn không được xa. Lại dám ẩn núp đến cái này nội thành bên trong đến làm càn, nhất định muốn bắt lấy ngoại tộc người, đem hắn giết chết hiến tế. Ta trông thấy ngoại tộc người giống như hướng bên kia trốn, truy. Bóng người lắc lư, tiếng la rung trời, một đám người ngựa lập tức hướng về bên này lao đến, cùng Giang Dịch đụng phải vừa đối mặt. Thiết Mộc thiếu gia. Đám người kia ngựa trông thấy Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết vì cái gì Thiết Mộc thiếu gia sẽ xuất hiện ở nơi này. Đến cùng phát sinh sự tình gì? Đại Minh Trung tại sao đột nhiên vang lên? Giang Dịch thần sắc lạnh lùng, ánh mắt ở những cái này hắc xà bộ tộc người trên thân từng cách đảo qua, lạnh giọng mà nói, lớn tiếng dọa người. Một cỗ cường đại khí thế tức khắc từ trên người hắn cỏ rửa đi ra, uy nghiêm vô biên, khiến cho người ở đây không khỏi đánh dùng mình một cái. Thiết Mộc thiếu gia, là dạng này, vừa mới có mấy cái ngoại tộc người xông vào nội thành ý đồ tới gần chúng ta hắc xà bộ tộc đồ đằng tế đàn, bất quá lại bị ít tế sứ kịp thời phát hiện, có hai người cũng đã đền tội, còn có một người trọng thương đào tẩu tựa hồ hướng bên này đi, không biết Thiết Mộc thiếu gia có hay không phát hiện ngoại tộc người. Một cái hắc xà bộ tộc thanh niên từ trong đám người đi lên phía trước, giải thích nói. Hắn nắm giữ ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực, so với Sắt Mộc thiếu gia thực lực còn muốn lợi hại rất nhiều, nhưng là hắn chỉ là hắc xà bộ tộc phổ thông tộc nhân, bởi vậy ở Thiết Mộc thiếu gia trước mặt chỉ có thể cung cung kính kính trả lời, không dám thất lễ. Đây chính là địa vị chinh lịch, vô luận là ở nhân tộc vẫn là ở hoang tộc đều như thế. Cái gì? Lại có ngoại tộc người xông vào nội thành đến, những cái kia trông coi cửa thành người là làm cái gì ăn? Toàn diện đều là phế vật. Giang Dịch lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức cực kỳ tức giận nói ra. Thiết Mộc thiếu gia, chuyện này. Cái kia hắc xà bộ tộc thanh niên mở miệng lần nữa, muốn giải thích nhưng lại bị Giang Dịch cắt đứt mà nói. Còn ở bên trong nói nhảm. Còn không mau truy, nếu là bắt không được ngoại tộc người, bản thiếu gia cầm các ngươi thử hỏi. Giang Dịch quát lạnh nói. Là. Đám này hắc xà bộ tộc người sắc mặt biến đổi, nhưng là không có người nào dám cùng Thiết Mộc thiếu gia đối đầu, chỉ có thể lập tức triển khai tốc độ, hướng về phía trước truy kích cái kia trọng thương đào tẩu ngoại tộc người. Bất quá lần này trì hoãn, lại là ở trong vô hình, cũng đã bỏ qua tốt nhất đuổi bắt thời gian. Giang Dịch nhìn xem đám kia hắc xà bộ tộc người đi xa sau, không khỏi thở dài một hơi, sau đó không chút nào dừng lại. Liền hướng lấy bản thân trụ sở đi đến. Về phần cái kia ngoại tộc người cuối cùng có hay không bị hắc xà bộ tộc bắt lấy, sống hay chết, lại cùng hắn có quan hệ thế nào đây? May mắn cái này Thiết Mộc thiếu gia cũng đã trưởng thành, đã sớm chuyển đi ra một người ở, bằng không thì gặp được cái kia hắc xà bộ tộc thú khôi, nói không chừng còn có chút phiền phức. Giang Dịch đẩy cửa đi vào trụ sở. Cái này Thiết Mộc thiếu gia trụ sở là một tòa phi thường khí phái lầu các này từ cự thạch dựng, Dùng rất nhiều vật liệu gỗ trang trí, ở trong toàn bộ thành bên trong cũng đã tính được là phi thường hoa lệ kiến trúc. Đồng thời lầu các này còn có to lớn viện tử, có tường đá vây quanh, trong đó trồng một chút hoa thảo thụ một, giống như là nhân tộc phủ để bên trong những cái kia hoa viên đồng dạng cực kỳ rộng rãi. Bình thường lầu các này liền chỉ có thiết một thiếu gia, còn có cái kia là ba cái tùy tùng cư trú. Bất quá bây giờ ba cái kia tùy tùng đã bị Giang Dịch giết chết, bởi vậy chỉ còn lại hắn một người, cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Bất quá ngay ở hắn vừa mới đẩy cửa đi vào viện tử thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một thanh hàn quang bảo kiếm rơi vào hắn trên cổ, đồng thời nương theo lấy một vị nữ tử quát lạnh. Không được động, nếu không ta muốn mạng ngươi. Mặc dù là quát lạnh, nhưng là thanh âm kia lại lộ ra một tia suy yếu, hiển nhiên thanh âm này chủ nhân tình huống cũng không lạc quan. Giang Dịch không có quay đầu, liền đã biết rồi đối phương là người nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này thân phụ trọng thương, gặp đến hắc xà bộ tộc đuổi bắt, thế mà chạy trốn tới thiết một thiếu gia trụ sở đến. Có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Tốt, ta không động. Ngươi cũng không nên động, chúng ta có việc dễ thương lượng, bất quá ngươi coi như ép buộc ta, chỉ sợ cũng đi không ra hắc xà thành. Giang Dịch bị kiếm buộc cổ, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trên thân kiếm phong hàn ý, nhưng lại không có bất luận cái gì bối rối, mà là trấn định nói ra. Ta xem ngươi chính là mau trốn a, thừa dịp bản thân còn có một chút khí lực, có lẽ còn có thể giết ra một đường máu, thu hoạch được một đường sinh cơ. Ít đùa nghịch hoa giảng, đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi là ai, ngươi là hắc xà bộ tộc thú khôi con trai thiết một thiếu gia, thân phận tôn quý, ta ép buộc ngươi, một mạng đổi một mạng, không tin ngươi cha không cứu ngươi. Đối phương không có mắc lừa, mà là lạnh như băng nói ra. Nàng tất nhiên dám đi tới nơi này nội thành cùng hắc xà bộ tộc đối đầu, làm sao có thể không đem hắc xà bộ tộc tình huống điều tra rõ ràng đây. Nguyên lai nàng không phải hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới thiết mục thiếu gia trụ sở, mà là đặc biệt trốn đến nơi đây. Chỉ sợ đây là trước đó cũng đã nghĩ kỹ đối sách, nếu sự tình thất bại, phát sinh biến cố, liền chạy đến nơi đây uy hiếp thiết mục thiếu gia xem như con tin, sau đó uy hiếp hắc xà bộ tộc thả nàng một con đường sống. Ngươi quá ngây thơ, cha của ta cũng không chỉ ta một cái nhi tử. Ta chỉ là nhỏ yếu nhất một cái, coi như cha đồng ý cứu ta, chỉ sợ cũng không có thể ra sức, bởi vì cái này hắc xà bộ tộc cũng không phải cha định đoạt, mà là tộc trưởng cùng tế sứ làm chủ. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cái này, đối phương tựa hồ cảm thấy lời này rất có đạo lý, sắc mặt đại biến, lập tức lộ ra trần trờ, bất quá lập tức lại khôi phục lạnh lùng. Ít nói nhảm, coi như ta trốn không thoát. Ngươi cũng đừng muốn mạng sống, đi cho ta đi vào. Trong lúc nói chuyện, nàng liền dùng kiếm áp lấy Giang Dịch tiến vào lầu các. Một nhóm hắc xà bộ tộc tộc nhân từ nơi này trụ sở phía trước đi qua, bốn phía dò xét một phen cũng không có bất luận cái gì phát hiện, thế là lại đi xa. Bọn họ hiển nhiên biết rõ, nơi này là thiết mục thiếu gia trụ sở cho nên không dám tiến vào thu người, bằng không thì liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Giống nhau như đúc. Tối nay chú định không ngủ. Toàn bộ nội thành ở đen kịt bầu trời đêm phía dưới, ở hàn phong gào thét, hỏa quang tích lũy, sáng rực khắp. Bóng người lắc lư, đại lượng hắc xà bộ tộc tộc nhân đi ra, trong đó cao thủ nhiều như mây, từ thần biến cao thủ, đại vu sư dẫn đầu, hình thành tuyệt đối phong tỏa, sau đó triển khai thảm thức tìm kiếm, thế tất yếu ở trước hừng đông, bắt lấy trà trộn vào nội thành đến ngoại tộc người. Mỗi một cái hắc xà bộ tộc tộc nhân trên mặt đều mang theo phẫn nộ, cái kia đôi mắt chỗ sâu còn có sát cơ ngưng tụ. Toàn bộ nội thành, một mảnh lạnh sợ, một mảnh tiêu điều. Từ khi Hắc Xà bộ tộc trở thành Thu Hoang chi địa bá chủ đến nay, còn cho tới bây giờ không có người dám xông vào nội thành, nhưng là hôm nay lại có ba cái ngoại tộc người đột nhiên xông tiến đến, trong đó hai cái cũng đã đền tội, thân thể bị treo ở cạnh tế đàn cột nhà, máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm sâm sâm. Hai cái này ngoại tộc người mặc dù chết rồi, nhưng sự tình còn không tính xong, còn muốn gặp đến tàn khốc hình phạt. Lúc này, tế đàn Hắc Xà bộ tộc tế sứ còng xuống mà đứng, ở tại bên cạnh còn có một cái ba hơn 10 tuổi tả hữu nam tử, người mặc hắc sắc áo choàng, tóc cũng không có như cái khác tộc nhân như vậy rim thành bím tóc nhỏ, mà là tự nhiên tản ra, ở dưới hàn phong thổi lất phất, khí phách bay lên. Hắn mặt mày âm hàn, ánh mắt lăng lệ, cho người ta một loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Lại tăng thêm phần cổ một đầu hắc sắc đại xà, càng thêm lộ ra dữ tợn, âm trầm. Đầu này hắc sắc đại xà cũng không phải là đồ đằng, mà là hình xăm. Người này là Hắc Xà bộ tộc ít tế sứ Tác Đồ. Cái gọi là ít tế sứ liền là nhất tộc tế sứ người nối nghiệp, đợi đến cái kia tế sứ lão già chết rồi, hắn liền có thể vào chỗ trở thành đời tiếp theo tế sứ, dẫn dắt Hắc Xà bộ tộc hiến tế. Tra ra bọn họ thân phận rồi sao? Cái kia tế sứ lão giả già nua thanh âm dẫn đầu vang lên. A Tông cũng đã điều tra ra, là Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc tộc trưởng chi nữ, Anh Ninh. Ít tế sứ Tác Đồ cung kính nói ra. Hắn nguyên bản chỉ là Hắc Xà bộ tộc một cái phổ thông tộc nhân, bởi vì tư chất bị tế sứ nhìn trúng, dốc lòng dạy bảo, cho nên mới có như vậy thành tựu, trở thành nhất tộc ít tế sứ. Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc. Cái kia tế sứ lão giả sắc mặt phát lạnh, bắn ra sát cơ. Hừ, thực sự là càng ngày càng càn rỡ, lại dám xông đến ta Hắc Xà bộ tộc tộc địa bên trong đến tùy ý làm bậy, thật coi ta già, không còn dùng được. Bắt lấy nàng, lão phu muốn tự mình tiến về Thanh Khâu, hưng sư vấn tội. Nàng đã bị ta đánh cho trọng thương, không có khả năng chạy ra nội thành. Tác Đồ gật gật đầu, sau đó đi xuống tế đàn chuẩn bị tự mình xuất mã. Thiết Mộc thiếu gia trụ sở. Giang Dịch cùng cái kia gọi là Anh Ninh Bạch Hồ bộ tộc nữ tử đi vào lầu các, đóng lại đại môn. Đương nhiên, Giang Dịch trên cổ nhiều hơn một thanh kiếm, cũng không phải như vậy hài hòa. Bất quá Giang Dịch lại đi vào lầu các thời điểm, cũng đã âm thầm thôi động niệm lực đem trên mặt đất vết máu xóa đi, bằng không thì bị Hắc Xà bộ tộc nhân phát hiện, khẳng định liền sẽ lộ tẩy. Lầu các này cực kỳ rộng rãi, tựa hồ trải qua một phen tỉ mỉ bố trí, thấu lộ ra xa hoa. Nghĩ không ra ngươi còn thật biết hưởng thụ. Anh Ninh quét mắt một vòng, lập tức nói ra. Chỉ là cái này thanh âm tựa hồ so vừa mới biến càng thêm hư nhược, có một loại hữu khí vô lực vị đạo. Đương nhiên, ta là thú khôi con trai, điểm ấy quyền lực vẫn có. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Cô nương, ngươi bị thương, không bằng trước tiên đem kiếm để xuống, chúng ta có việc dễ thương lượng. Nhưng là đối phương không nghe khuyến cáo, không những không có buông xuống hàn kiếm. Ngược lại kiếm kia càng thêm gần sát hắn cổ, tiếp lấy truyền đến đối phương lạnh lùng thanh âm. Ta coi như thủ thương, giết ngươi một cách ngưng văn cảnh trung kỳ người cũng là dư xài, không có cái gì dễ thương lượng, ở ta bị bắt lại trước đó, khẳng định sẽ trước muốn mạng ngươi. Ngữ khí kiên quyết, không chút nào dao động. Khụ khụ. Nhưng thanh âm này vừa rơi xuống, liền truyền đến tiếng ho khan, trên mặt đất nhiều hai ngụm máu ấm, cái kia dán vào cổ hàn kiếm cũng run rẩy, có máu tươi chảy xuống. Tất cả những thứ này đều cho thấy nữ tử thương thế cực nặng, tình huống không cho phép lạc quan, có thể chạy trốn tới Thiết Mộc thiếu gia trụ sở đến đã là phi thường không dễ, bây giờ mất máu quá nhiều, sớm đã biến thành nỏ mạnh hết đà. Bất quá nàng tựa hồ cực kỳ ương ngạnh, cắn răng chống đỡ lấy, bởi vì nơi này là Hắc Xà bộ tộc tộc địa, một khi hôn mê, liền mang ý nghĩa tử vong, hoặc là càng tàn khốc hơn hình phạt. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, cố này thân thể chỉ là hắn thi triển, hoán linh chi thuật, khống chế, coi như bị chém giết, ngũ mã phanh thây đối với hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Thiết Mộc thiếu gia ở Hắc Xà bộ tộc thân phận cực kỳ tôn quý, khẳng định không thể để hắn bị giết, nếu không bản thân chỉ sợ cũng ra không được thành. Cho nên ngay ở đối phương hàn kiếm run rẩy nháy mắt, hắn xuất thủ, một cái nâng lên tay phải, thiểm điện xuất hiện ở chỗ cổ, đầu ngón tay bắn ra. Đương! Hàn kiếm lập tức bay ra ngoài, đinh ở trên một cây cột nhà, anh Ninh tựa hồ không ngờ rằng hắn thân thủ như thế đến, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức sát cơ lói lên, cố nén thân thể trọng thương, năm ngón tay một chương, hung hăng hướng về Giang Dịch đầu lâu chộp tới. Nàng biết rõ nếu như Thiết Mộc thiếu gia đào thoát chính mình trưởng khống, vậy mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không do dự, lập tức liền hạ sát thủ, muốn đem Thiết Mộc thiếu gia giết chết cho mình chôn cùng. Nhưng là Thiết Mộc thiếu gia thân thể lại cất giấu một tôn cao thủ tuyệt thế, nàng làm sao có thể là đối thủ đây? Ngay ở hắn năm ngón tay chộp tới thời điểm, Giang Dịch cũng đã xoay người lại. Nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền, cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Anh Ninh một chảo này, nhìn như sắc bén, hung mãnh, kỳ thực chỉ là trò mèo, không có bao nhiêu lực lượng ở trong đó, thân thể trọng thương, khiến cho nàng hết sức yếu ớt, lực lượng còn thừa không có mấy. Lần này đụng phía dưới, nàng tức khắc thổ huyết bay ngược, sau đó không thể kiên trì được nữa, hôn mê đi. Đợi ta thi triển sưu linh chi thuật. Nhìn nàng một cái rốt cuộc là người nào tới này Hắc Xà bộ trong tộc thành có mục đích gì. Giang Dịch một mặt lạnh lùng, sải bước đi đến phía trước, chuẩn bị tiến hành, sưu linh. Hắn trong lòng, không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nhưng là ngay ở hắn cất bước ở giữa, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, chẳng những thấy rõ ràng đối phương mặt vào, càng thấy rõ ràng đối phương dung mạo. Giang Dịch bỗng nhiên định trụ, trên mặt lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Hắn khi nhìn đến đối phương ăn mặc thời điểm, lại liên tưởng đến khối kia bạch sắc mạng che mặt, liền đã đem hắn nhận ra được. Người này liền là trước đó ở ngoài thành đường phố, hắn không cẩn thận đụng vào cái kia hoang tộc nữ tử. Nhưng là chân chính nhường Giang Dịch chấn kinh, không phải cái này nguyên nhân, mà là đối phương dung mạo. Gió mị nhãn, cong cong lông mày, da thịt như tuyết, thấu lộ ra một loại một cách tự nhiên đẹp, cho dù giờ phút này hôn mê đi trên mặt vẫn như cũ mang theo băng lãnh, hình như có một tầng ngàn năm không thay đổi hàn xương. Giang Dịch khi nhìn đến bộ này dung mạo nháy mắt, toàn thân chấn động. Trong một chớp mắt, hắn trong ấp tựa hồ có ngàn vạn lôi đình ầm ầm mà qua đồng thời nổ tung. Khiến cho hắn thân thể chấn động đồng thời, nhìn không được run rẩy, hô hấp biến gấp rút, thậm chí ngay cả trái tim, cũng không bị khống chế, phanh phanh, nhảy lên kịch liệt. Phảng phất ở thời khắc này, không khí dừng lại, thời gian cũng đình chỉ, thiên địa biến mất, chỉ còn lại cái kia nữ tử dung mạo, ở trong hắn con ngươi vô hạn phóng đại, trong khoảnh khắc chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Trên mặt hắn lạnh lùng, phá vỡ ra đến chiếm lấy là chấn kinh. Khó có thể tự tin, tâm linh cũng xuất hiện kịch liệt ba động, không thể chính mình. Giang Dịch, nếu như Đại Ly quốc không diệt, ngươi vẫn là tôn quý thái tử, thậm chí trở thành cao cao tại thượng hoàng, ngươi sẽ lấy ta làm vợ sao? Giang Dịch, có thể trở thành ngươi thê tử, là cỡ nào hạnh phúc một kiện sự tình a, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không có một ngày như vậy. Giang Dịch, ta chết rồi, ngươi tìm một chỗ ưu mỹ rõ ràng tính sơn cốc, đem ta chôn. Giang Dịch, ngươi, nhất định, muốn, sống. Phía dưới, đi. Trong đầu từng màn, nhường Giang Dịch toàn thân run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn trên mặt đất dĩ nhiên hôn mê nữ tử, khó có thể che giấu bản thân cảm xúc. Hàn Sương, làm sao có thể? Giang Dịch thì thào trong mắt hắn lộ ra không cách nào tin thần sắc, linh thể đột nhiên từ Thiết Mộc thiếu gia thân thể thoát ly, đem trên mặt đất người đỡ dậy, sau đó cẩn thận xem xét lấy. Hắn thậm chí không tin còn đốt lên trong lầu các cây đèn. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nói. Giống nhau như đúc. Là cái này hoang tộc nữ tử, dĩ nhiên cùng Nhiếp Hàn Sương dáng dấp giống nhau như đúc. Phảng phất trong một cái mô hình khắc đi ra, duy nhất khác biệt chính là thân này phía trên ăn mặc. Là ngươi sao? Hàn Sương. Hắn ôn nhu sờ lấy bộ kia quen thuộc khuôn mặt, trên mặt lộ ra thật sâu tưởng niệm, hai mắt biến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ đang hắn trong ngực người, liền là Nhiếp Hàn Sương. Sẽ, ta sẽ cưới ngươi làm thê, để ngươi người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc. Hắn tự lẩm bẩm, khẽ nhả thanh âm, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Giang Dịch biết rõ trước mắt cái này nữ tử là hoang tộc người, cũng không phải là Nhiếp Hàn Sương. Hai người cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc, nếu như đứng ở cùng một chỗ ăn mặc đồng dạng quần áo, sợ rằng cũng phân biệt không ra, nhưng là cho dù là tương tự, lại cuối cùng không phải một người. Nhiếp Hàn Sương đã chết, bị hắn tự tay mai táng ở hoang thú rừng rậm, không có khả năng sống lại. Người này không phải là người đó. Giang Dịch trên mặt thấu lộ ra từng tia bi thương. Vì sao muốn để cho ta gặp được cùng ngươi dáng dấp như thế tương tự người? Hàn Sương, ngươi nói ta là nên cứu nàng, hay là nên giết nàng? Vốn nên quyết đoán, lại xuất hiện do dự. Sau nửa ngày, hắn lắc lắc đầu, đem cái này hoang tộc nữ tử từ dưới đất bế lên, phóng tới trên giường, sau đó ở lầu các bên trong tìm được một cái bình ngọc, đem hắn mở ra, từ đó đổ ra một viên thanh sắc đan dược cho ăn vào. Cái này thanh sắc đan dược là Thiết Mộc thiếu gia cất giữ, kêu thanh ngưng đan, là hắc xà bộ tộc vị kia tế sứ lão giả tự mình luyện chế, đối với thương thế có to lớn khôi phục tác dụng. Cùng lúc đó, hắn còn căn cứ Thiết Mộc thiếu gia ký ức, đem cái này lầu các bên trong dược thảo toàn diện lật đi ra, tìm ra một chút khôi phục thương thế, bổ sung khí huyết chân quý dược thảo, nấu ở trong nước cho ăn vào. Tiếp theo, Giang Dịch lần nữa khống chế Thiết Mộc thiếu gia thân thể, sau đó ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ tòa ghế dựa, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ sa vào đến vô tận hồ.